tu sĩ này rất nguy hiểm. 159 chương 80 được mất bạch trưởng lão hít sâu một hơi. Nhìn xem Hứa Dịch nói. Ngươi có biết không, này hai vật chân quý. Hắc Nguyên Châu có thể bổ sung thuần túy nhất sinh mệnh nguyên lực. Tám đại tiên môn vì thu thập Hắc Nguyên Châu, không tiếc xóa bỏ lệnh cấm phong bế nhiều năm tiên môn gác cổng. Nhưng Hắc Nguyên Châu chân quý, xa xa không chỉ như thế. Cho tới cái này kim hồn quả, tại thiên thần điện bên trong hẳn là tử quang chi bảo. Toàn bộ Đông Hoa tiên môn cũng không nghe nói có ai được lấy được. Vật này tại xung kích chân đan cảnh cửa quan, dùng có hiệu quả. Có thể nói xác thực. Nếu như ngươi đem cái này viên kim hồn quả hiến cho tiên môn, lập tức có thể thu được điểm nguyên quyền lực. Này hai đều là chí bảo, tặng cho lão tử quả thật người tài giỏi không được trọng dụng. Bất quá, ngươi đã chịu đưa, lão tử chính cần thuật số đại đạo, còn không thể rời đi lão tử. Cái này hai kiện bảo bối, lão tử thu nhận. Bạch trưởng lão cười ha ha một tiếng, đem Hắc Nguyên Châu cùng kim hồn quả hái đi, chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi tiểu tử có phải hay không đặc biệt thất vọng, lão tử nên thi lễ một phen. Từ chối nữa, hắc hắc, trừ phi lão tử choáng váng. Thật không nghĩ tới ông trời vẫn là chiếu cố lão tử. Mượn ngươi tay, đem cái này hai đại chí bảo tặng cho lão tử. Thiên ý, thật sự là thiên ý. Hứa Dịch đưa tặng Hắc Nguyên Châu cùng kim hồn quả chính là ra tại bản tâm, thật tâm thực lòng. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới vị đại gia này đem hắn một phen tâm ý toàn lý giải là thiên ý, để hắn bị đè nén đến trong lòng mấy muốn thắt nút. Đau lòng hắc hắc, chỉ có thể nói đáng đời. Dù sao lão tử là không có cách nào cho ngươi điểm nguyên quyền lực. Muốn đổi ý, hiện tại cũng không kịp. Ha ha, kim hồn quả chữa trị linh hồn, Hắc Nguyên Châu bổ sung cường đại sinh mệnh nguyên lực, hai chung sức. Bạch trưởng lão suy sụp tàn khu, duyên thọ đâu chỉ trăm năm. Nhiều ngày lo lắng, một khi đi hết, bạch trưởng lão trong lòng thoải mái cực kỳ. Hắn chỉ vào Hứa Dịch nói, đến, tìm một chỗ, tranh thủ thời gian để lão tử nhìn xem. Ngươi đem cái kia tam ngũ thất kiếm thứ nhất giải, nghiên cứu đến như thế nào trình độ. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch theo bạch trưởng lão vào dưới mặt đất hơn 10 trượng một gian phong bế luyện phòng. Luyện phòng cực kỳ rộng rãi, tung hoành hơn 10 trượng. Bốn vách tường thiếp vô số hỏa mãn huyền diệu phù văn lá bùa. Nghe bạch trưởng lão giới thiệu nói, đây là gian đặc biệt chờ luyện phòng, có thể trung hòa trên đời tuyệt đại đa số công kích. Mà tránh luyện phòng tại diễn luyện bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hứa Dịch xuất thủ kết thúc. Bạch trưởng lão kinh ngạc lập ở tại chỗ, chừng hơn 10 hơi thở. Chợt trùng điệp thở dài một tiếng. Yêu quái, tuyệt đỉnh yêu quái, làm sao có thể, làm sao có thể. Lời nói đến lúc sau, đầy mặt hưng phấn không có thể ức chế. Hưng phấn vượt xa vừa mới đạt được kim hồn quả cùng Hắc Nguyên Châu. Bạch trưởng lão hoàn toàn là loại kia si mê tại công pháp đến tuấn đạo người tình trạng. Hắn thấy Hứa Dịch có thể nhanh chóng đem công pháp hóa thành thực dụng. Cái này trời cao ban cho to lớn đại lễ vật, thậm chí hoàn toàn vượt qua Hứa Dịch đưa tới kim hồn quả cùng Hắc Nguyên Châu. Làm một công pháp chuyên gia, khó chịu nhất chính là tất cả nghiên cứu đều chỉ có thể tồn tại ở lý luận, mà vô pháp đạt được thí nghiệm. Mà Hứa Dịch xuất hiện quả thực để bạch trưởng lão thấy được đem trên giấy đầy giấy phồn hoa hóa thành chân thực khả năng. Nhanh nói ngươi làm như thế nào, làm được bằng cách nào. Bạch trưởng lão một cái nắm lấy Hứa Dịch, nhìn không được hoan hô ra tiếng. Hứa Dịch chi tiết cho biết. Bạch trưởng lão kinh ngạc nói, vô lượng chi hải, làm sao có thể có vô lượng chi hải có thể bước vào dương tôn cảnh, thật sự là kỳ nhân. Kỳ nhân, Đông Hoa tiên môn chắc chắn bởi vì ngươi phát dương quang đại, chiếu rọi thiên cổ. Dù là Hứa Dịch ra mặt công đã tu luyện được cực kỳ thâm hậu, cũng vạn vạn không nghĩ tới bạch trưởng lão có thể phun ra như vậy lời ca tụng. Bạch trưởng lão nói, ngươi cho rằng lão tử là đang nói bậy, ngươi có vô lượng chi hải, trời sinh liền có thể nhanh chóng diễn luyện các loại công pháp. Như thế lớn dẫn trước ưu thế, giống như trời ban. Đợi một thời gian, thiên hạ ai là ngươi đối thủ? Tới tới tới, đừng nhiều lời, tiếp tục cùng lão tử nghiên cứu tam ngũ thất kiếm. Thoáng chớp mắt, năm tháng trôi qua. Tuyết trắng giường êm bên trên, thuần sắc nhung lông vịt trong cẩm bị, Hứa Dịch ngủ say như anh hài. Án Tư ngồi yên tại ngoài ba trượng, lặng lặng kẽ đất chế lấy một kiện thanh sam. Tại nàng bên tay trái, đã có hơn 10 kiện thanh sam chỉnh chỉnh tề tề xếp lại chồng chất cùng một chỗ. Vá tốt cổ áo, rời mắt nhìn một chút ngủ say Hứa Dịch. Án Tư đem nửa thành quần áo xoay chuyển, lại lần nữa bắt đầu may. Nàng trong lòng tràn đầy ấm áp, bình yên. Cuối cùng, Hứa Dịch mở mắt ra, thật dài duỗi người một cái, trùng điệp thư một hơi. Khoảng thời gian này, hắn thật mệt muốn chết rồi. Căn bản là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Chính là hắn cái này kim cương giống nhau thân thể, cũng suýt nữa chịu nát. Năm tháng thời gian, trừ phối hợp bạc trưởng lão làm cái kia không phải người nghiên cứu, phóng thích ra vô cùng tận chân nguyên, Hứa Dịch còn muốn vùi đầu điển tịch, tìm kiếm lấy kinh lạc hóa đá đường giải quyết. Vất vả cố gắng hao phí không ít, nhưng thủy chung không có tìm được vật hắn muốn. Cũng may bạc trưởng lão chỗ gần như tra tấn giống nhau thí nghiệm đạt được thu hoạch khổng lồ. Nếu không giờ phút này Hứa Dịch chỗ nào có thể tại nhung lông vịt bị bên trong yên giấc, còn có thể an tâm một ngủ mấy ngày. Dùng xong cơm canh, Hứa Dịch đang tính toán Án Tư tiếp tục tu hành sự tình, Đổ Linh tìm tới. Vương, vương. Đại nhân. Lần này thi đấu ngài tham gia hay không tham gia? Toàn bộ Thanh Long đảo đều để ta tới báo cáo. Ngài nhìn ngài là. Đổ Linh cố gắng điều chỉnh tìm từ, cẩn thận nói. Kỳ thật, báo cáo chuẩn bị sớm lại bắt đầu. Chỉ vì vị đại gia này từ đầu đến cuối không tin tức, đưa tin cũng không có hiệu quả, hắn đành phải chờ lấy. Cho đến hôm nay, xa xa nhìn qua bên này sơn phong có động tĩnh, hắn mới vội vã chạy tới. Hiện bây giờ, hắn thật sự là nửa điểm tranh hùng tâm cũng mất. Ngày đó, luận công điện diễn võ trường loạn chính là hắn thấy Hứa Dịch gặp nạn kịp thời thông báo Hà Tiên Quân. Bản ý của hắn dĩ nhiên không phải cứu Hứa Dịch mà là vì trốn tránh trách nhiệm cùng tự cứu. Miễn cho Hứa Dịch bị thua, tu di giới bị cướp đi, hại hắn giải phệ tâm trùng vô vọng. Lại lo lắng cái này Vương Thiên Thu có chuyện bất chắc, Hà Tiên Quân không tha cho hắn. Hắn lúc này mới thông chi Hà Tiên Quân. Nào biết được Hà Tiên Quân không chỉ có tới, đối với Vương Thiên Thu đúng là thái độ như vậy. Đồ Linh quả thực dọa phát sợ. Đối đãi Hứa Dịch là càng phát ra cung kính cẩn thận. Sợ có đinh điểm không chu đáo địa phương, chọc phải vị đại gia này. Hứa Dịch nói, mỗ biết, ngươi báo cáo chính là đừng tính đến ta là được. Đồ Linh cổ họng lăn một vòng, muốn hỏi nguyên nhân, lại cuối cùng không dám hỏi nói ra. Cẩn thận từng ly từng tí lui ra vùng núi. Hứa Dịch nói, chờ chút, đem cái kia trùng tử cho ta đi. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch phóng ra thần niệm định trụ Đồ Linh, lấy ra phệ tâm trùng bình, nhẹ nhóm đem Đồ Linh trong cơ thể phệ tâm trùng lấy ra. Đồ Linh thiên ăn vạn tạ, trong lòng càng chấn sợ. Hắn thực sự nghĩ không rõ ràng cái này Vương Thiên Thu vì sao muốn như thế. Chẳng lẽ hắn thật không sợ chính mình đem bị nhìn thấu tin tức nói cho Hà Tiên Quân, hay là nói cái này Vương Thiên Thu cùng Hà Tiên Quân quan hệ đã tốt đến vượt quá dự liệu của mình. Mặc kệ là loại nào kết quả, Đồ Linh hạ quyết tâm, sau này liên quan với vị đại gia này hết thảy, đánh chết chính mình cũng không lẫn vào. Tại cái này Thanh Long đảo bên trong, đối với vị đại gia này, chính mình cũng nhất thiết phải kính sợ tránh xa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 159 chương 81 Hà Tâm Tư Đồ Linh về phía sau. Hứa Dịch thúc mở truyền tin châu. Bên kia lập tức truyền đến Hà Tiên Quân hơi có vẻ mỏi mệt nhưng lại dồn dập thanh âm. Ngươi xem như xuất quan, ngươi xử tình, ta xử lý thỏa đáng. Còn lại liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Vì ngươi xử tình, ta chẳng biết dựng ra ngoài nhiều ít ăn tình. chỉ sợ sau này mấy chục năm đều khó mà trả hết. Nếu là Hà Tiên Quân có thể đủ phân thân. Phân thân của hắn giờ phút này lúc này lấy xem thường ánh mắt. Nhìn chăm chú lên hắn. Đường đường Hà Tiên Quân. Di thế độc lập. Nhai ngạn cao tuấn. Khi nào biến thành một cách động một tí khoe thành tích tục nhân. Nói đến, Hà Tiên Quân cũng thực sự là không có cách. Loại tình huống này quả thật không phải hắn muốn. Động lòng người luôn luôn khó tránh khỏi theo hoàn cảnh cải biến mà thay đổi. Tự ăn vào phệ tâm trùng về sau. Hà Tiên Quân sinh hoạt không chỉ có phát sinh biến hóa long trời lở đất. Liền ngay cả nhân sinh trọng tâm. Cũng phát sinh to lớn biến hóa lớn. Đã từng. Hắn tinh lực chủ yếu thả về việc tu hành. Bây giờ tinh lực chủ yếu đặt ở phá giải phệ tâm trùng. Cộng thêm Trấn An Vương Thiên Thu bên trên. Mà cái sau cũng chính là Trấn An Vương Thiên Thu, chính là hắn chủ công mục tiêu. Trong vòng mấy tháng, hắn chẳng biết lật khắp nhiều ít điển tịch. Làm cho đường đường điểm nguyên tiên quân tiểu tuổi không chịu nổi. Mấy muốn mọc ra tóc trắng đến. Cũng từ đầu đến cuối không có kết quả. Không có cách, hắn đành phải đem mục tiêu chuyển rời đến Hứa Dịch trên thân. Ý nghĩ của hắn cực kỳ minh xác, chỉ cần làm xong Vương Thiên Thu, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tại Hà Tiên Quân cho rằng, hắn là có năng lực như thế, cũng là có cái này quần chúng cơ sở. Đầu tiên, chính hắn tại Đông Hoa Tiên Môn bên trong thần thông quảng đại tuyệt đối là Vương Thiên Thu thứ nhất giúp đỡ. Tiếp theo, Vương Thiên Thu có chỗ cầu điểm nguyên chi thuật, nhất định phải ỷ vào chính mình. Cho tới quần chúng cơ sở, chính là Lưu Chấn Lâm. Bị đúc trùng tử về sau, Hà Tiên Quân liền mệnh lệnh Lưu Chấn Lâm ký càng giảng thuật cùng Hứa Dịch kết giao trải qua. Lưu Chấn Lâm xem Hà Tiên Quân như trời, lúc này đem Hứa Dịch kết giao trải qua cùng nhau tường thuật. Hắn nhớ ký Hứa Dịch an tình. Bình thuật lên Hứa Dịch đến. Tự nhiên khó mà khách quan. Nói nhiều trải qua. Ít giảng tâm cơ. Thậm chí liền Hứa Dịch cùng Tào Kiệt. Phạm Khoan khúc mắc. Hắn dứt khoát biến mất. Cho tới Hứa Dịch trọng tình trọng nghĩa phương diện lại lớn thêm trình bày. Tại Lưu Chấn Lâm trong lòng. Hắn thực tình hy vọng Hà Tiên Quân cùng Hứa Dịch có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Như thế mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Hà Tiên Quân như thế nào sẽ lý giải Lưu Chấn Lâm khổ tâm. Hắn chỉ là cần từ Lưu Chấn Lâm chỗ thu hoạch hữu dụng tin tức. Chí ít, Hà Tiên Quân cho là mình thành công, phán đoán là chính xác. Này đáng chết ra hỏa. Đã trọng tình nghĩa. Cũng không tính được tâm ngoan thủ lạc hạng người. Chỉ cần hàng thái độ khiêm nhường. Lại thỉnh thoảng để Lưu Chấn Lâm đi gõ cổ vũ. Đợi một thời gian, không tin không thể làm cái này đáng chết ra hỏa mềm hóa thái độ. Ôm đỉnh cái này nguyện cảnh, Hà Tiên Quân lập tức đối với Hứa Dịch sự tình để ý đứng lên. Đang hỏi thăm Hứa Dịch thu được bạc trưởng lão đưa ra thẳng tuyển quyền. Cùng Hứa Dịch cố gắng nhận lấy các loại nhiệm vụ thu hoạch công hôn điểm tin tức về sau. Hắn liền triệt để đối với chuyện này làm hăng hái. Ngay tại Hứa Dịch tiến vào kéo dài giấc ngủ trước. Hà Tiên Quân từng cho Hứa Dịch đến qua tin tức. Khoe thành tích tựa như cáo chi Hứa Dịch. Hắn tự nguyện làm đảm bảo. Bảo đảm hắn thu hoạch được thử đệ tử tiến giai ngoại môn đệ tử miễn thử quyền. Về sau, Hứa Dịch lâm vào ngủ say. Hà Tiên Quân mấy chuyến vận dụng truyền tin châu liên hệ đều không được mà quả. Lần này Hứa Dịch chủ động liên hệ, hắn mới bắt lấy cơ hội trùng điệp đem việc này tường thuật một trận. Cực bày tỏ việc này thành chi cực khó khăn rất khó đích thật là một tin tức tốt. Hứa Dịch lông mày mở ra. Vậy thì liền đa tả lão Hà ngươi. Tiếp tục cố gắng dứt lời. Kết thúc cuộc nói chuyện. Hà Tiên Quân kinh ngạc đứng ở tại chỗ hồi lâu. Phương lẩm bẩm. Cái này tên đáng chết. Cũng quá biết giả vờ giả vịt. Rõ ràng đều vui vẻ hỏng. Lại vẫn dám giả bên cạnh như vô sự. Thực sự đáng hận. Nên giết thoáng qua lại là hơn 10 ngày trôi qua. Trong lúc đó Hứa Dịch đều tại tính tâm tu dưỡng. Mà Đông Hoa Tiên Môn trên dưới. Thì cực kỳ nhiệt liệt. Nhất là chư vị thử đệ tử. Cùng điều động thánh đình các nơi công hôn bên ngoài. Đều tại vì một cách ngoại môn đệ tử danh ngạch. Tranh được đầu rơi máu chảy. hơn 10 ngày trôi qua, thử đệ tử cuộc chiến cuối cùng hạ màn. Mà tiên môn mấy năm một lần thịnh hội chân chính màn lớn đúng lúc này kéo ra. Ngoại môn đệ tử tấn nội môn đệ tử trung cực tranh đấu. Thi đấu còn chưa kéo ra màn tre. Một đầu kinh thiên động địa tin tức. Tại Đông Hoa tiên môn truyền vang ra. Thử đệ tử bên trong nhân vật truyền kỳ. Không chỉ có bị Hà Tiên Quân tiến cử. Miễn thử trực tiếp tấn vì ngoại môn đệ tử. Còn bị rất ít lộ diện Bạch trưởng lão ưu ái. Đưa cho thằng tuyển quyền lực. Đây quả thực là phá thiên hoang. Đông Hoa tiên môn khai sáng đến nay. Chẳng những văn tự bên trên không có loại này ghi chép. Thậm chí tám đại tiên môn bên trong. Cũng không nghe nói có loại này truyền thuyết. Một cái thử đệ tử trực tiếp thu được tham dự tranh đoạt tấn vị nội môn đệ tử cơ hội. Tin tức một truyền ra. Toàn bộ Đông Hoa tiên môn đều ổ lên. Nhất là một đám uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử. Phản ứng cực lớn. Mấy muốn quần tình xúc động phẫn nộ. Tại một đám ngoại môn đệ tử vốn có nhận biết bên trong thử đệ tử thật sự là bò sát con kiến hôi tồn tại. Bây giờ cái này bò sát sâu kiến lại bò lên trên đài án. Muốn cùng nhóm người mình cùng đài thi đấu. Bình khởi bình tỏa. Chẳng phải là thiên phương dạ đàm. Bên ngoài sóng gió như trời. Hứa Dịch chỉ đóng chặt cửa nẻo. Cái này ngày. Cuối cùng đã tới ngoại môn đệ tử tiến giai nội môn đệ tử thi đấu kỳ hạn. Hứa Dịch phân phó án tư bảo vệ chặt môn hộ. An tâm tu hành. Liền tự đi. Thi đấu địa điểm chính là luận công điện trước cái kia mảnh khoáng đạt diễn võ trường. Có lẽ là vì rèn luyện người chậm tiến. Lần này thi đấu là mở ra tính chất. Mặc kệ nội môn. Ngoại môn. Vẫn là thử đệ tử. Đều có thể xem cuộc chiến. Hứa Dịch đến lúc. Toàn bộ diễn võ trường bốn phía. Vây đầy xem cuộc chiến ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử. Song phương phân biệt rõ ràng riêng phần mình chiếm lấy một phương. Nội môn tiên quân. Cùng mấy vị trưởng lão. Thì tại liên tiếp luận công điện trước cửa chính quán vỉa hè. Riêng phần mình an giấc. Hứa Dịch hộ tống hơn 30 vị thử đệ tử mới bị dẫn vào giữa sân, lập tức đưa tới oanh động cực lớn. Nhất là gián tại cuối cùng. Rõ ràng bị cô lập người nào đó thân ảnh. Mới vừa xuất hiện. Liền như lên gió trời biển động. Người này cũng không có ba đầu sáu tay, sao liền dám lớn lối như vậy. Chiếu ta nói vẫn là phía trên có người. Tốt tu hành á. Thử đệ tử tấn vị nội môn tiên quân. Cái chuyện cười này thật không buồn cười. Vương Thiên Thu lại là bất phàm. Chẳng lẽ còn có thể thượng thiên. Hoành áp qua chư vị ngoại môn đại nhân. Cái này sao có thể. Mố chính là đến xem hắn xấu mặt. Một tiếng khánh vang, nhẹ âm quấn lương, toàn trường nháy mắt yên tĩnh. Một vị thân mang đạo bào màu trắng râu dài trung niên cao giọng nói đến quan phương phát biểu từ. Tóm lại, hôm nay thi đấu chỉ luận thắng bại. Không tranh sinh tử, ta tin tưởng. Dâu dài trung niên. Hứa Dịch cũng không quen biết. Nhưng chỉ cần thần niệm buông ra. Muốn sưu tập đến người này tin tức. Lại là dễ như trở bàn tay. Không cần một lát. Hứa Dịch liền biết được người này là chấp pháp điện thủ tỏa phong lăng độ. Uy vọng cực cao. Quyền hành nặng nhất. Lần này thi đấu thịnh hội chính là từ phong lăng độ chủ trì. Phong lăng độ lời xã giao mới giao phó xong tất trên trận phong vân nổi lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 159 chương 82 chào phong thủ tỏa. Mố có gì nhỉ? Người này có tài đức gì? Có thể được thằng tuyển quyền lực. Cho dù người này trên chiến lực xác thực có chỗ hơn người. Nếu là từ một thử đệ tử thẳng tiến nội môn tiên quân. Chẳng lẽ không phải muốn cử thế xôn sao? Không nói cái khác. Riêng là ta Đông Hoa tiên môn liền có luôn thành thiên hạ trò cười nguy hiểm. Người nói chuyện chính là biệt trưởng lão. Cái kia ngày hắn tại Hà Tiên Quân bức bách dưới bị ép bỏ qua Hứa Dịch. Trong lòng vốn là cực không thoải mái. Lại kinh ngạc nghe họ Hứa muốn vừa bước một bước vào nội môn. Vượt vào nội môn về sau tiếp xuống chính là điểm nguyên. Một khi điểm nguyên liền có thể cùng chính mình bình khởi bình tỏa. Luận tiền đồ thậm chí vượt qua chính mình. Vừa nghĩ đến đây, hắn toàn thân đều muốn bảo tạc. Nguyên bản hôm nay tràng diện, hắn có thể đến cũng không đến. Có thể vì ngăn cản Hứa Dịch, hắn không phải là đến không thể. Biệt trưởng lão tiếng nói vừa dứt, liền có ba vị trưởng lão đồng thời mở miệng. Nửa chén trà nhỏ không đến, liền có ba vị trưởng lão, bốn vị tiên quân, quang minh thái độ, đều là phản đối Vương Thiên Thu trực tiếp tham dự ngoại môn đệ tử thi đấu. Bọn hắn cùng Hứa Dịch cũng không thù riêng, thậm chí trước đây hoàn toàn chưa từng nghe qua người này. Nhưng sự cố một phát, phản đối liền thành tất nhiên. Loại này tình cảm thực sự quá bình thường. Những người này tu vi lại cao, đến cùng còn không có đem thất tình lục dục tu không có. Có cơ sở nhất nhân loại cảm xúc, làm sao có thể thấy một con run dế đột nhiên biến thân, hóa mà làm người, cùng chính mình đối án mà ăn. Cười nhạo, thật sự là cười nhạo. Ta lại hỏi một câu, ấm chư vì ý tứ, cái này thằng tuyển chức quyền căn bản là nên hủy bỏ hồi lâu chưa từng lên tiếng Hà Tiên Quân. Một kiếm đứt cổ. Thằng tuyển chức quyền chính là Đông Hoa Tiên Môn bên trong cực kỳ cổ xưa quyền hạn. Tại Đông Hoa Tiên Môn khai phái đầu 300 năm, đầu quy củ này liền tồn tại. Này đầu quy củ chính là Đông Hoa Tiên Môn đỉnh tiêm nhân vật, vì tuyệt thế thiên tài lớn mở cánh cửa thuận tiện, mới lập xuống quy củ. Nhưng mấy ngàn năm lấy hàng, loại này tuyệt thế thiên tài căn bản cũng không từng xuất hiện qua. Không ai có thể từ thử để tử nhập ngoại môn, từ ngoại môn vào nội môn, một đường cầu vồng. Lấy cho tới đều có người nhanh quên cái này quyền hạn. Bạch trưởng lão đem ban cho Hứa Dịch vốn chính là một cái hội mà không uổng phí tặng cho. Cũng không có trông cậy vào Hứa Dịch có thể một đường phá quan. Lại nói, Hà Tiên Quân dứt lời, biệt trưởng lão mấy người lập tức nghẹn lời. Phong Lăng Độ nói, tiên môn trọng truyền thừa, nếu là quy củ, liền nên tuân thủ. Vương Thiên Thu thẳng tuyển tư cách nhị, không cần lại biện. Biệt trưởng lão nói, đã như vậy, liền để ta tới thử tán thành thông qua tán thành. Trong chốc lát, liệt vị trưởng lão tất cả đều tỏ thái độ. Nguyên lai thẳng tuyển chức quyền tuyệt không phải là tốt như vậy được. Cũng không phải là đơn giản. Thông qua thử đệ tử thi đấu, lại thông qua ngoại môn đệ tử thi đấu, liền có thể thu được. Như điều kiện thật đơn giản như vậy, đồ linh hạng người liền có sức đánh một trận. Thông qua thẳng tuyển quyền lực, trọng yếu nhất một đầu lại là từ nội môn tiên quân thử chiêu, có thể chống nổi ba chiêu mà không đánh mất năng lực hành động, liền coi như thông qua. Lấy thử đệ tử địch tiên quân, đây mới là thẳng tuyển quyền lực lạc trời cửa ải. Kỳ thật bao quát biệt trưởng lão ở bên trong chư vị trưởng lão, tiên quân, căn bản cũng không cho rằng Vương Thiên Thu có thể đột phá đạo này lạc trời. Sở dĩ ngăn cản thực sự là không muốn để Vương Thiên Thu đụng vào hố trời này. Cùng Vương Thiên Thu cách này sâu kiến giao thủ, bản thân liền là cực lớn khuất nhục. Giờ phút này, biệt trưởng lão trong lòng đã tối ngầm hạ quyết tâm, liều mạng chịu chút trách phạt. Hắn cũng muốn hạ nặng tay, để cái này sâu kiến biết được vọng tưởng lên trời kết quả. Hắn vừa lên tiếng, liền đạt được nhất trí đồng ý. Hiển nhiên tại chư vị trưởng lão tiên quân trong lòng tồn chính là cái kia giống như tâm tư. Vương Thiên Thu, bản tỏa cuối cùng nhắc lại ngươi một câu. Tu hành chi đạo, như cắt như giữa, như mài như mài, nhất thiết không thể ham cầu nhanh. Hiện tại từ bỏ cách này thẳng tuyển quyền lực, còn kịp. Phong Lăng Độ cất cao giọng nói. Hứa Dịch có chút khom người, ôm quyền nói, đã tới, nhất định không lui lại lý lẽ. Bất quá Vương Mỗ cuộc đời không muốn cùng kẻ yếu giao thủ, không bằng liền mời biệt trưởng lão xuống tràng, quyền cước bên trên xem hư thực. Dù sao cũng tốt hơn khóe miệng bên trên luận thắng bại. Lớn mật hỗn chứng. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, quả thực dẫn động nhóm trào. Không ngừng một đám trưởng lão, tiên quân lớn âm thanh trách cứ, còn có một đám tham dự lần so tài này ngoại môn đệ tử, cũng quần tình xúc động phẫn nộ. Cái này Vương Thiên Thu quả thực càn rỡ đến không biên giới. Hứa Dịch đích thật là càn rỡ, nhưng loại tình huống này không cuồng không được. Hắn sâu thông nhân tính, hôm nay sự tình, mặc kệ thành bại, Vương Thiên Thu nhất định trở thành Đông Hoa Tiên Môn minh tinh nhân vật. Muốn không có tiếng tăm gì, vội đầu phát triển, hiển nhiên không có khả năng. Đã nhất định hiển lộ thanh danh, không bằng liền triệt để đem tên tuổi khai hỏa. Một ngày kia, chân chính thành Đông Hoa Tiên Môn chiêu bài. Như Trần Kiếm Vương Diêu như vậy, cái kia khoảng cách thu hoạch được thượng tầng tài nguyên tu luyện liền không xa. Trong đó khoản Hứa Dịch tính toán rất rõ ràng. Đối mặt đầy trời quát mắng, Hứa Dịch cực kỳ bình tĩnh, mỉm cười nhìn xem đám người nói: muốn đích thân xuống tràng khảo giáo đến ta, chính là biệt trưởng lão chính miệng nói. Ta bất quá đem việc này đáp ứng, sao liền thành trách nhiệm của ta? Cho tới nói Vương Mỗ cuồng vọng, thực sự không phải Vương Mỗ cuồng vọng, mà là những này ngoại môn đệ tử đều không chịu nổi một kích. Đúng vậy, ta nói không phải Mỗ một người, mà là tại trận toàn bộ. Nếu là mọi người còn dự định miệng đối với miệng không nói tiếp, tha thứ Vương Mỗ thật không có cái này công phu nói chuyện tào lao nhạt. Cho dù Hà Tiên Quân tự hỏi tạm thời là đứng tại Hứa Dịch bên này, hắn cũng thực sự không nghe được lời nói này. Đây quả thực là sắp điên a. Năm đó Trần Kiếm Vương Diêu cũng không dám như vậy tùy tiện đi. Tốt, hảo tiểu tử, nói hay lắm. Một đạo phóng khoáng thanh âm vang vọng toàn trường. Lập tức Bạch trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là như vậy đạo lý, thi đấu thi đấu, so chính là bản lĩnh. Chỉ dựa vào miệng có thể đánh không bại địch nhân, Bạch Mỗ có thể đảm nhận bảo đảm. Vị này Vương Thiên Thu chính là Đông Hoa Tiên Môn mấy ngàn năm mời chào thiên tài nhất đệ tử. Hắn xứng với toàn bộ khen ngợi. Bạch trưởng lão nói ra miệng đến toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Giống nhau, từ người khác nhau trong miệng nói ra tự nhiên có khác biệt lực lượng. Bạch trưởng lão, chúng ta đương nhiên tán đồng. Nhưng cái này Vương Thiên Thu muốn trực tiếp cùng biệt trưởng lão đối chiến, hiển nhiên là không thể nào. Chí ít chúng ta sẽ không đồng ý. Hắn muốn trước thật thắng qua chúng ta, mới vòng lên cùng biệt trưởng lão một trận chiến. Một vị áo bào xanh trung niên có chút hướng Bạch trưởng lão khẽ khom người, cao giọng nói. Hắn đại hào gọi là ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Minh. Chính là cái này nhóm trong ngoại môn đệ tử người nổi bật. Tại Vương Thiên Thu không có đụng tới trước, chính là lần này trong ngoại môn đệ tử lớn nhất nhìn điểm, cùng đáng để mong chờ trọng lượng cấp đệ tử. Nhưng Vương Thiên Thu một nhảy ra, liền như mặt trời nuốt sống Vân Nghê, chớp mắt cướp đi toàn bộ hào quang. Hắn đương nhiên trong lòng không cam lòng. Vương Thiên Thu tên tuổi không nhỏ, có thể cái kia tính không được cái gì. Nghe nhầm đồn bậy, lẫn nhau thổi phồng, nâng lên giá trị bản thân ví dụ. Tại tu hành giới còn thiếu a chính là vị kia biệt trưởng lão. Hắn cũng tin không được. Ai biết hắn trên mặt cùng Vương Thiên Thu huyên náo cực hoan, phía sau lại làm như thế nào đáng xấu hổ giao dịch. Ai có thể chứng minh bây giờ tràng diện không phải hai người hát giật dây đâu, mà đã từng diễn võ trường Hà Tiên Quân cùng biệt trưởng lão vì Vương Thiên Thu tranh phong. Ai lại dám cam đoan không phải bây giờ biệt trưởng lão làm Vương Thiên Thu thêm vào nội môn quan chủ khảo bom khói đâu. Dù sao, Vương Thiên Thu một khi thật thu được điểm nguyên tư cách, thành công điểm nguyên về sau, có thể cho cùng hồi báo thực sự quá thật to lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 159 chương 83 Hồng Mai đó đó làm một tư thâm âm mưu luận người. Theo cả hừ, u, vinh, quy, quy, u, minh. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích toàn bộ vấn đề. Hắn quả quyết không tin một cái thử đệ tử sẽ có năng lực khiêu chiến điểm nguyên trưởng lão. Đây không phải ban ngày phát mộng a, ngươi muốn một trận chiến cũng có thể hiện tại liền hạ trận đi. Hứa Dịch có chút phiền cái này mồm mép kiện cáo, tiếng nói vừa dứt nhảy vào giữa sân. Cả hừ, u, vinh, quy, quy, u, minh lập tức trì trệ, tâm tư thâm trầm người, khó tránh khỏi lo được lo mất. Hứa Dịch như vậy gọn gàng mà linh hoạt cũng làm cho hắn lại bắt đầu hoài nghi lên phán đoán của mình tới. dù sao, Vương Thiên Thu đại danh cũng không phải chỉ dựa vào không truyền, liền có thể thành tựu. Hắn mặc dù đối với võ đạo của mình tu vi cực kỳ tự tin, nhưng cách này ngăn miệng, như một trận chiến thua ở Vương Thiên Thu thủ hạ, há không anh danh hủy hết. Huống chi, bây giờ đúng là hắn thời khắc mấu chốt. Chỉ cần vượt qua trước mắt ngưỡng cửa này, hắn liền có thể chính thức tấn thăng vì nội môn đệ tử, thu hoạch điểm nguyên quyền lực. Trọng yếu nhất chính là thu hoạch điểm nguyên quyền lực. Hắn chỉ cần chiến thắng đồng môn ngoại môn đệ tử, thậm chí không cần toàn bộ chiến thắng, chỉ cần lấy được tương đối vì gần phía trước thứ tự, liền có thể thu được. Lấy hắn tu vi, lấy được cái thành tích này hiển nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ khi nào đơn thương độc mã cùng Vương Thiên Thu đối chiến, mang tới uy hiếp, cùng không thể thừa nhận hậu quả, để hắn không thể không suy nghĩ liên tục. Hứa Dịch chỉ lườm ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Minh một mắt, lập tức liền sáng tỏ tâm ý của hắn, lại cười nói: vị đại nhân này nếu là trong lòng không chắc chắn, một đám ngoại môn đệ tử đều cùng lên đi. Dù sao là thời gian đang gấp, muốn chết lớn mật đầy tớ nhỏ quá cũng càn rỡ. Một đám ngoại môn đệ tử toàn nổ, gặp qua càn rỡ, chưa từng gặp qua Vương Thiên Thu như vậy cầm tính mạng càn rỡ. Vương huynh, không cần làm hiểm. Ngoại môn đệ tử ở giữa đều có hợp luyện trận pháp, uy lực tuyệt luôn, không thể khinh thường. Nhanh chóng phối hợp ta, nhanh lên đem này nhị bỏ qua. Ẩn tại một đám trong ngoại môn đệ tử, Đông Phương Thác vội vã hướng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói: Đông Phương huyên không cần vì ta lo lắng. Cuộc diện dưới mắt không phải là Vương Mỗ có thể trưởng khống, chỉ có hết sức mà thôi. Còn xin Đông Phương huyên yên tâm, Vương Mỗ có tự vệ phương pháp. Trên trận ồn ào náo động kéo dài chừng hơn 10 hơi thở, tại Phong Lăng Độ liếc nhìn bên trong cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Vương Thiên Thu nói đúng, cùng nó múa mép khua môi, không bằng so tài xem hư thực. Các ngươi đã không phục, vậy liền đánh với Vương Thiên Thu một trận đi. Toàn bộ ngoại môn đệ tử đều mời xuống tràng, đối chiến lập tức bắt đầu. Phong Lăng Độ bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra toàn trường đều kinh, chẳng ai ngờ rằng Phong Lăng Độ đúng là như vậy thái độ. Hà Tiên Quân vừa chuyển động ý nghĩ, tỉnh táo lại, hướng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói: cơ hội khó được. Phong trưởng lão người này từ trước đến nay phong cách đặc dị, lần này hắn chủ trì luận mới đại điển, muốn suy nghĩ khác người cũng thuộc về bình thường. Như đoán không sai, hắn càng vui ngươi một trận chiến đỉnh càn khôn. Ngẫm lại ngươi một khi chiến mà đắc thắng, thành công cầu vào tay điểm nguyên, chắc chắn sẽ trở thành toàn bộ Đông Hoa tiên môn một đoạn truyền kỳ khác. Oanh động tám đại tiên môn cũng không là hiếm lạ, phong trưởng lão đây là đang cược. Ngươi bại, hắn bất quá chịu những này ngoại môn để tử oán trách, không tổn thương gia lông. Ngươi như thắng, gì không phải là hắn lãnh đạo có cách. Lại nói, Phong Lăng Độ giải quyết dứt khoát, đối chiến không có thể sửa đổi. Lập tức, liền có một chi phù binh nhập trận. Bất quá một lát, lợi dụng diễn võ trường làm ranh giới, bày ra vô số trôi nổi hư không lá bùa. Những lá bùa này, cùng lúc đó Hứa Dịch bị Bạch trưởng lão dẫn vào tòa kia dưới mặt đất luyện phòng bên trong thấy, độc nhất vô nhị. Chính vì thôn phệ cuồng bạo linh lực sử dụng, Hứa Dịch vững vàng đứng ở trong sân, hướng mọi người liền ôm quyền: chư vị đại nhân xuất thủ trước, ta sợ ta vừa ra tay liền không có chư vị chuyện gì. Hỏa nhà nhà, chính là một tấm độc miệng. Lão tử tới trước một vị dâu quai nón tên lỗ mãng giận quát một tiếng, đi đầu thúc giục công kích. Cuồng bạo thủy linh lực như giang hà hội tụ, bão táp đột tiến, đánh tới trăm dặm. Hứa Dịch thân hình liên tục lắc lư, như một đảo khói nhẹ, như nhanh nhẹn bách linh, tại cuồng loạn thủy linh trong rừng rậm tự nhiên xuyên qua. Ta đến ta cũng tới. Liên tục bốn người nhảy vào giữa sân, cùng giải quyết vị kia dâu quai nón tên lỗ mãng. Riêng phần mình đối mặt liếc mắt, lại đồng thời xuất thủ. Từng đạo hình dáng xấp xỉ linh khí vòng sáng tại không trung mờ mịt, trùng điệp tổ hợp, bộc phát ra ánh sáng lóa mắt sáng. Nương theo lấy sáng ngời hiện hiện, vòng sáng bốn phía lập tức hiện ra từng mảnh nhỏ sụp đổ trống rỗng. Oanh to lớn cột sáng, như sấm phun điện xạ, đánh thẳng Hứa Dịch. Tốt biệt trưởng lão kích động đứng dậy, cao giọng nói. Lớn diệu tốt một cái ngũ tuyệt trận. Ánh sáng hiện thuần trắng. Quả thật lên. Lời còn chưa dứt, hắn liền như bị bóp lấy cái cổ con vịt, tiếng kêu im bặt mà dừng. Đã thấy Hứa Dịch quanh thân nổi lơ lửng đảo đảo hồng sắc hoa mai cánh. Hoa mai cánh mới phát hiện. Cột sáng kia liền là tung tóe. Xuất thủ công kích năm người. Đều bị hoa mai cánh quét trúng. Chỉ một cái chớp mắt. Liền đã mất đi năng lực phản kháng. Quanh thân than đen. Thậm chí có hai hiện tứ sai chiến y tại chỗ nổ tung. Cái này, đây không có khả năng, làm sao có thể. Chẳng lẽ là dùng phù triện lực lượng, nếu không tuyệt đối không thể. Xem cuộc chiến chư vị trưởng lão. Tiên quân phần phật đứng lên hơn phân nửa. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Như muốn dùng mắt đem hắn bắn cái thông thấu. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén cỡ nào, một màn trước mắt là có tính đột phá. Giữa các tu sĩ có mạnh có yếu, nhưng bình thường giống nhau tu vi giữa các tu sĩ chênh lệch sẽ không quá lớn. Trừ phi là phát sinh ưu thế thật lớn khác biệt. Cái gọi là ưu thế khác biệt chính là chỉ cùng loại cường đại. Kỳ phù, dung luyện ý cảnh công kích thần thông thí dụ như Vương Diêu Trần Kiếm. Hiển nhiên, một màn trước mắt cũng là bởi vì ưu thế thật lớn khác biệt tạo thành. Nhưng hết lần này tới lần khác loại này khác biệt, không phải tới từ kỳ phù cùng ý cảnh, mà là đến từ công pháp. Nhưng ai đều minh bạch công pháp cho tới bây giờ cũng không thể cùng trận pháp đánh đồng. Trận pháp thường thường là chư yếu kết trận lấy kháng cường địch. Muốn kết trận đối kháng. Chí ít địch đối với song phương là vượt qua tiểu cảnh giới. Hết lần này tới lần khác vừa mới đối chiến, phát sinh ở Dương Tôn ở giữa, lại đều không phải là điểm nguyên ở giữa. Như bàn kỹ đứng lên, vẫn là cái kia Vương Thiên Thu thân phận càng hèn mọn. Hết lần này tới lần khác vừa mới đối chiến, lại là Vương Thiên Thu lấy công pháp quét ngang 5 vị ngoại môn để tử kết trận. Như công pháp này thiên hạ hiếm thấy. Hứa Dịch mới đánh tan dâu quai nón tên lỗ mãng 5 người. Còn sót lại tổng cộng hơn 50 tên ngoại môn đệ tử. Căn bản không cần ai chiêu hô. Dầm dầm toàn hạ trận. Liền ngay cả Đông Phương Thác cũng không thể không nước chảy bèo trôi nhảy vào trận tới. Chu Thiên Hỗn Nguyên trận ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Minh mày kiếm dựng thẳng. Trầm quát một tiếng. Lập tức tất cả ngoại môn đệ tử đều đánh ra một đạo tròn trịa linh khí vòng sáng. Cái kia linh khí vòng sáng. Lại riêng phần mình điệp ra. Không ngừng tổ hợp. Giống như một cái thôn phệ lỗ đen. Không ngừng mà thôn phệ lấy các loại linh khí. Mắt thấy lỗ đen tích xúc lực lượng càng ngày càng nhiều. Dần dần lại để trên trận sinh ra ruộng gì thôn phệ chi lực. Hứa Dịch cuối cùng phát động, nhưng thấy đóa đóa hồng mai lại lần nữa tại quanh người hắn vần quanh. Chỉ một thoáng, tất cả trưởng lão cùng nội môn tiên quân đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từng đạo rực rỡ hồng mai, tựa hồ nhìn chằm chằm nhân gian chí mỹ phong cảnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 159 chương 84 3300 đóa, 500 đóa, 700 đóa. Đối với thần niệm kinh người điểm nguyên cường giả mà nói, rất nhanh liền tìm được cái kia nở rộ hồng mai số lượng bên trên quy luật. Theo hồng mai càng tụ càng nhiều, Chu Thiên Hỗn Nguyên trận tụ lại vòng sáng, không ngừng mà yếu bớt, suy yếu. Tự ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Minh trở xuống. Một đám ngoại môn đệ tử không bất đại kinh, dốc hết toàn lực thúc dục chân nguyên, kích ra linh lực. Nhưng nương theo lấy Hứa Dịch quanh thân đóa đóa hồng mai trồng chất đến 700 đóa, cuối cùng cái kia Chu Thiên Hỗn Nguyên trận vòng sáng cũng không còn cách nào tụ tập. Cuối cùng có người động chó cùng dứt sầu chi niệm, mắt thấy mấy tấm kỳ phù chính là muốn nổ tung. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, bàn tay vung khẽ, đóa đóa hoa mai bão táp mà đi, nháy mắt bao phủ toàn trường. Hơn 50 tên ngoại môn đệ tử, trừ Đông Phương Thác còn có thể đứng thẳng, những cái còn lại đều bị cái kia hoa mai đánh sập tại đất, quanh thân than đen. Một màn như thế rung động toàn trường, chính là nhất bắt bẻ điểm nguyên cường giả cũng không thể không sinh lòng tán thưởng. Hạc đứng giữa đàn gà, quả nhiên là hạc đứng giữa đàn gà. Phong Lăng Độ càng là trùng điệp vỗ tay một cái. Tốt một cái Vương Thiên Thu, tốt một cái hoa mai sát thủ, thần thông như thế hiếm có hiếm thấy, như thế kỳ tài, nếu không mở một mặt lưới thả hắn vượt vào nội môn, chỉ sợ ngày đó định ra cái này thẳng tuyển quyền lực tổ sư, trên trời có linh, cũng chắc chắn sẽ trách cứ chúng ta những con cháu bất hiếu này đi. Hà Tiên Quân đem Phong trưởng lão tâm tư đánh giá được không sai, nhưng cũng chỉ bên trong 4 năm. Phong trưởng lão sở dĩ ủng hộ Hứa Dịch càng có một phần công tâm. Năm gần đây, Đông Hoa Tiên Môn tại 8 đại tiên môn bên trong, dần dần có trầm luân xuống tới xu thế. Nhất là tiên quân đệ tử bên trong, khi hữu ra thiên tài, chỉ có thể ngồi nhìn Hùng Bắc Minh, Vương Diêu loại này nhân tài mới nổi, độc hưởng đại danh, tiến tới giúp ít tiên môn càng hưởng đại danh. Vương Thiên Thu có thể lực lượng mới xuất hiện, Phong trưởng lão cực kỳ xem trọng. Không ổn, mố cho rằng không ổn. Biệt trưởng lão đứng lên nói, nếu là tiền bối quyết định quy củ, tự nhiên vẫn là theo tiền bối quy củ làm việc, càng có thể biểu đạt đối với tiền bối tôn trọng. Phong huynh, nếu là thật thiên tài, tự nhiên có thể thông qua tiền bối quyết định thẳng tuyển quyền lực. Ngươi cứ nói đi. Phong Lăng Độ nhìn chằm chằm biệt trưởng lão nói, biệt huynh quá mức chấp nhất, chưa chắc là chuyện tốt. Vừa mới, Phong trưởng lão đã thông qua truyền lại tâm niệm, biết rõ biệt trưởng lão tại sao khắp nơi khó xử Hứa Dịch căn do. Trong lòng đối với biệt trưởng lão bởi vì Tư Hải công cực xem thường. Nếu là quy củ, ta nguyện tiếp nhận khảo thí, mời biệt trưởng lão xuống tràng. Hứa Dịch lại cười nói, không thể. Thời di thế dịch, lúc trước tiền bối định ra loại này quy củ, làm sao biết mấy ngàn năm sau biến hóa. Mố cho rằng giống như Vương Thiên Thu loại này tuấn kiệt, hợp nên miễn thử. Hà Tiên Quân đứng dậy, xúc động nói. Hắn biết rõ Hứa Dịch thủ đoạn, không có giờ phút này thấy đóa đóa hồng mai, hắn đều không cho rằng biệt trưởng lão có thể gánh vác được Vương Thiên Thu hại. Bây giờ, họ biệt không buông tha, hắn vừa vặn thuận nước đẩy thuyền. Quả nhiên, Hà Tiên Quân như vậy nói chuyện triệt để bỏ đi biệt trưởng lão trong lòng sau cùng lo nghĩ. Vốn là, hắn liền không cho rằng chỉ là một con run dế có khiêu chiến chính mình khả năng. Cho dù con kiến cỏ này cường tráng được vượt ra khỏi đoán trước, nhưng tại Hứa Dịch hiện ra đối với ngoại môn đệ tử ưu thế áp đảo về sau còn dám như thế khiêu chiến. Biệt trưởng lão trong lòng làm sao có thể không sống bước phát triển mới lo lắng âm thầm. Hà Tiên Quân như vậy mới ra nói, hắn triệt để an tâm. Lập tức nhảy vào giữa sân, đứng chắp tay, hướng Hứa Dịch phất phất tay. Tiểu bối, ngươi xuất thủ trước đi, miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tiểu tử, đừng quá mù quáng tự tin. Điểm nguyên cường giả đối với linh lực trưởng khống, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi mới tu tới 700 kiếm, chỉ sợ gánh không được họ biệt thần diệu sát cơ. Bạch trưởng lão vội vã truyền âm nói. Nguyên lai, Hứa Dịch sử dụng ra đóa đóa hồng mai chính là tam ngũ thất kiếm. Tam ngũ thất kiếm chi diệu, không phải cùng tiếng vọng. Mỗi một đóa hồng mai chính là một đạo khí kiếm từ cao tốc xoay tròn linh khí cấu thành. Mà 357 chính là đồng lạc số cùng tiểu mạnh số nguyên tố tương trừ vô tận số dư. Luôn luôn theo dư hơn 3 hơn 57 như vậy vô tận luân hồi. Bạch trưởng lão lấy đại trí tuệ, đem cái này vô tận số dư dung nạp tại công pháp bên trong, sáng tạo tính tạo hóa xuất cái này tam ngũ thất kiếm. Như từng đóa này hoa mai chỉ là đơn giản linh khí cấu thành, chỉ là đơn giản kích phát 300, 500, 700 đạo linh khí, đương nhiên tính không được thần diệu. Thần diệu tinh túy, đang tại mỗi một đóa hoa mai, chính là một trong đó hãm linh khí lúc xoáy. Lực công kích, tính ổn định tuyệt luôn. Mà kích phát kiếm linh khí, cũng chính là cái kia hồng mai số lượng càng nhiều. Loại này linh khí lúc xoáy tính ổn định cùng lực công kích liền càng là cường đại. Hứa Dịch vừa mới lợi dụng 700 kiếm, nhẹ nhóm bình diệt ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Minh mấy người tụ tập Chu Thiên Hỗn Nguyên trận. Dù vậy, Bạc trưởng lão cũng không cho rằng Hứa Dịch có thể dựa vào cái này 700 kiếm vượt ngang qua điểm nguyên cùng không phải điểm nguyên ở giữa to lớn lạc trời. Hứa Dịch hướng Bạc trưởng lão truyền tâm niệm nói, việc đã đến nước này, nào có lui lại chỗ trống, chỉ có thể cố gắng hướng về phía trước. Khoảng cách vượt vào nội môn chỉ có cách xa một bước, vô luận như thế nào, Hứa Dịch sẽ không bỏ rơi. Tâm niệm mới truyền xong, Hứa Dịch phát động tiến công. Biệt trưởng lão thậm chí còn duy trì chắp tay nhìn trời cao nhân hình tượng, liền bị đầy trời hồng mai bao vây. Hắn ào ào cười một tiếng, khẽ ngoắt một cái, một đoàn rực rỡ diễm hỏa trong lòng bàn tay sinh diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trên mặt tiếu dung liền đọng lại. Mắt bên trong phản chiếu ra chính là Bạch trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt mặt mo. 3000 kiếm trời ạ. 3000 kiếm. Tên đáng chết. Dĩ nhiên sau lưng ta tu thành 3000 kiếm. Kỳ tài. Khoáng thế kỳ tài. Bạch trưởng lão trong lòng ngàn vạn cái tiểu nhân cùng nhau tư quát lên. Biệt trưởng lão hoàng sợ phát hiện. Chính mình cái kia bởi vì điểm nguyên đối với không phải điểm nguyên cường giả linh khí công kích dẫn sắt khống chế. Tại này đáng chết ra hỏa kích phát đóa đóa hồng mai trước mặt. Căn bản tia không có chút nào dùng. Còn muốn thay đổi chiêu thức, chỗ nào còn kịp. 3000 đạo cao tốc bên trong hãm xoay tròn linh kiếm, gần như đồng thời đánh trúng biệt trưởng lão. Chỉ một cái chớp mắt, biệt trưởng lão quanh thân pháp y liền không còn sót lại chút gì. Linh khí vòng bảo hộ càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thoáng qua trừ khử. Sau một khắc, hỏa hệ linh kiếm đem biệt trưởng lão thôn phệ. Biệt trưởng lão hoảng sợ muốn tuyệt gào thét. Tiếng gào thét truyền đến, vô số gương chất phát gương mặt dưới, nhấc lên khuấy động phong lôi. Mấy ngàn năm đều chưa từng có người vượt qua lạc trời, hôm nay nhẹ nhõm bị người đánh vỡ. Phong Lăng Độ tràn đầy tán thưởng mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Tựa hồ thấy được Đông Hoa Tiên Môn tương lai. Tựa hồ thấy được một đời truyền kỳ. Tại đây giáng sinh. Đánh tan biệt trưởng lão. Hứa Dịch lập tức đình chỉ công kích. Mấy vị tiên quân xuất thủ. Biệt trưởng lão cấp tốc đạt được cứu chữa. Bạch trưởng lão một khắc càng không ngừng ép hỏi. Hứa Dịch như thế nào lặng lẽ sờ sờ luyện thành 3000 kiếm. Nên biết liền hắn còn đang thăm dò bên trong đâu. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Cơ duyên xảo hợp. Cơ duyên xảo hợp. Đợi việc nơi này. Nhất định cùng tiền bối tinh tế tham tường. Suy nghĩ. Trên thực tế. Cách này 3000 kiếm tu thành. Căn bản không phải cơ duyên gì trùng hợp. Mà là Hứa Dịch tự thân cố gắng kết quả. Hắn cùng Bạch trưởng lão ở giữa chinh lịch. Cũng không phải là thuật số bên trên. Mà tại đối với công pháp khắc sâu kiến giải. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 159 chương 85 đi vào Hứa Dịch cùng Bạch trưởng lão khác biệt lớn nhất. Là tại đối với công pháp khắc sâu lý giải. Lĩnh ngộ. Tam ngũ thất kiếm tu. Hành đến bây giờ tình trạng, hắn đối với công pháp lĩnh ngộ đã cực kỳ khắc sâu. Mà liên quan với thuật số bên trên lý giải, hắn so Bạch trưởng lão lĩnh ngộ được càng thêm thấu triệt. Tóm lại, hắn đối với tam ngũ thất kiếm đã có vượt qua Bạch trưởng lão nghiên cứu phát minh năng lực. Trước đó không lâu, hắn hai độ bế quan thành công đem tam ngũ thất kiếm từ trăm vượt ngàn, tu thành 3000 kiếm. Tu thành 3000 kiếm về sau, tam ngũ thất kiếm uy lực quả thực vượt qua thức bão táp. Hoa mai kiếm khí bên trong hãm càng phát ra mãnh liệt. Vững chắc trình độ. Đã có thể chống đỡ điểm nguyên cường giả đối với không phải điểm nguyên cường giả kích phát linh lực dẫn sắt. Biệt trưởng lão nào biết trong đó quan khiếu. Hắn tuy biết Hứa Dịch hoa mai lợi hại. Lại nào biết xét lợi hại đến liền hắn điểm nguyên cường giả đối với không phải điểm nguyên cường giả linh lực dẫn dắt đều sẽ mất đi hiệu ứng. Một cách khinh thường rơi vào Hứa Dịch kiếm khí vây quanh, kết quả có thể nghĩ. Cái này tam ngũ thất kiếm công kích, trừ công kích bản thân vững chắc bên ngoài, lực công kích cường đại, cũng là cường đại vượt quá tưởng tượng. Liền giống với một cái tuyết cầu đánh người, cùng một cái quả cầu sắt đánh người, tự nhiên là cái sau càng tới hung mãnh. Mà quả cầu sắt tính dẻo, vượt xa tuyết cầu. Hứa Dịch tam ngũ thất kiếm, so sánh với những công pháp khác, chỗ lợi hại, mơ hồ nhưng như thế tương tự. Tốt tốt tốt. Tốt một cái hoa mai thần công. Tốt một cái vương thiên thu. Ha ha. Bản môn đây là lại xuất thiên tài. Một khi điểm nguyên. Cái gì Hùng Bắc Minh? Cái gì Vương Diêu? Lại tính được cái gì? Bản tỏa thật sự là không kịp chờ đợi muốn xem đến ngươi điểm nguyên về sau. Lại nên loại nào cường đại? Phong Lăng Độ khẽ vuốt râu dài, ngậm cười nói. Giờ phút này, hắn thật sự là tuổi già an lòng. Vương Thiên Thu hoành không xuất thế. Không chỉ có là Đông Hoa Tiên Môn quật khởi dấu hiệu. Vẫn là hắn chiến tích. Với hắn mà nói có thể nói xong hỉ lâm môn. Phong huyên cao hứng quá sớm, như ta đoán không sai, cái này Vương Thiên Thu căn bản không có tư cách điểm nguyên. Một thanh âm truyền đến đánh gãy Phong Lăng Độ động viên. Đám người theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện chính là biệt trưởng lão. Biệt trưởng lão tu vi cường đại, chỗ bị thương hoạn mặc dù rất nặng, nhưng không thương tổn căn bản. Tại linh đan diệu dược bổ dưỡng dưới, rất nhanh liền khôi phục. Phong Lăng Độ lông mày trầm xuống, lạnh giọng nói: "Biệt huynh, khuyên ngươi vẫn là về sơn môn tu dưỡng, nơi đây đã không ngươi sự tình." Dù hắn dưỡng khí nhiều năm, hôm nay cũng không nhịn được muốn động thật giận. Hắn nhất là không thể chịu đựng biệt trưởng lão như thế một cách tiền bối. Cửa đối diện bên trong anh tuấn như thế mẫn diệt tâm tính đả kích. Biệt trưởng lão lạnh giọng nói: "Xin hỏi Phong trưởng lão, một cái chân nguyên ngũ chuyển dương tôn tu sĩ cũng có thể điểm nguyên không?" "Cái gì, đây không có khả năng trời ạ. Vương Thiên Thu lại là chân nguyên ngũ chuyển. Khó trách. Khó trách hắn đúng là lợi hại như vậy." "Nói bậy. Vương Thiên Thu lợi hại cùng chân nguyên ngũ chuyển có quan hệ gì?" Lập tức toàn bộ diễn võ trường sôi trào. Hôm nay trình diễn từng màn, như một trận đặc sắc tuyệt luân hí kịch. Nhất đặc sắc nhất bộ phận, cuối cùng giống như đoán trước bộc phát tại nhất nên bộc phát thời đoạn. Phong Lăng Độ khó mà tin nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Biệt trưởng lão lời nói, nhưng là thật điểm nguyên cường giả. Muốn tu hành đến chân nguyên ngũ chuyển, tựa hồ cực kỳ gian nan. Chí ít giữa sân chư vị điểm nguyên cường giả, lại không một người có chân nguyên ngũ chuyển tu vi. Là lấy căn bản nhìn không ra Hứa Dịch tu vi ngụy trang. Mà biệt trưởng lão sở dĩ có thể nhìn thấu, chính là bởi vì hắn tự mình trải qua Hứa Dịch công kích. Hứa Dịch kích phát hỏa chi linh lực, bành trướng được không tưởng nổi. Ấm hắn lý giải, cái này nhất định là chân nguyên ngũ chuyển cường giả mới có thể tổ hợp linh lực. Vừa nghĩ đến đây, hắn dứt khoát hét phá nói ra. Cho tới cho phép cùng không cho phép, hắn hoàn toàn mặc kệ, tả hữu không cần gánh trách nhiệm, vu cáo liền vu cáo. Hứa Dịch quay về nhìn xem Phong trưởng lão, khẽ gật đầu, chợt buông ra ẩn tàng, khí thế đột nhiên một thịnh. Biệt trưởng lão không nghĩ tới một cược tức chúng. Giống như tại thời khắc sống còn lật bàn mắt đỏ ma bài bạc. Thoải mái cười to. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Lại dám lừa trên gạt dưới. Ngươi có chân nguyên ngũ chuyển tu vi, như thế nào dám tới tham gia thi đấu? Như thế nào dám dùng cái này thẳng tuyển quyền lực như thế tội nghiệt? Không vào chấp pháp điện luyện ngục, còn đợi khi nào lời nói đến về sau? Khuôn mặt dữ tợn như ruột. Hỗn chứng, lão Phong còn không đem cái này mất tâm bị điên hỗn chứng đánh đi ra, chờ đến khi nào? Lâu không phát biểu, bạch trưởng lão giận tím mặt. Phong Lăng Độ lạnh lẽo nhìn lấy biệt trưởng lão nói. Đất này từ ta làm chủ. Biệt huyên nếu là không phục, liền đi tìm trưởng giáo đại nhân khiếu nại đi. Hiện tại xin biệt huyên rời đi. Ta không hy vọng biệt huyên sẽ lại đến để ta động thủ. Biệt trưởng lão tức giận đến lỗ mũi suýt nữa bốc khói. Chỉ vào Phong Lăng Độ cùng bạch trưởng lão nói. Hảo hảo. Các ngươi dám lẫn nhau bao che. Xấu ta tiên môn môn đỉnh. Ta nhất định muốn đem việc này trình tại trưởng giáo trước án. Để lão nhân ra ông ta đến đỉnh đoạt. Nói xong trùng điệp vung tay áo, sải bước đi. Bạch trưởng lão hướng Hứa Dịch truyền âm nói. Đừng nghe tên kia khoác lác. Chỉ bằng hắn cũng muốn gặp đến trưởng giáo. Chỉ là ngươi tiểu tử như thế nào buồn bực không lên tiếng tu thành chân nguyên ngũ chuyển. Đây chính là cọc phiền phức lớn. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói thẳng tuyển quyền lực ta đều thông qua, thì sợ gì phiền phức. Bạch trưởng lão truyền âm nói, đây cũng là, lão tử liền thích ngươi cố này khốn nạn sức lực. Hai người đưa tin thời khắc. Phong Lăng Độ cất cao giọng nói. Vương Thiên Thu chân nguyên ngũ chuyển. Đích thật là điểm nguyên một đại quan ngại. Nhưng quy củ chính là quy củ, chưa hề có ai quy định chân nguyên ngũ chuyển không thể trở thành nội môn đệ tử. Cũng chưa từng có quy định nói rõ chân nguyên ngũ chuyển không được tham gia thẳng tuyển thi đấu. Mà dựa theo quy củ, Vương Thiên Thu thông qua thẳng tuyển tự nhiên là nên chuyển thành điểm nguyên đệ tử. Cho tới có thể hay không điểm nguyên thành công kia là hắn Vương Thiên Thu mình sự tình. Không thể thành công. Hắn tự có tra tấn. Không có quan hệ gì với người ngoài. Sở dĩ. Mọi người cũng đừng có chú ý Vương Thiên Thu chân nguyên ngũ chuyển. Còn tiếp tục quan sát ta ngoại môn đệ tử ở giữa giao đấu đi. Phong Lăng Độ tiếng nói vừa dứt. Chợt. Một đạo du dương khánh âm thanh truyền đến. Lập tức một đạo tiếng long ngâm như cửu thiên truyền đến. Từ Phong Lăng Độ trở xuống đám người không không biến sắc. Hà Tiên Quân càng là buột miệng hô, cái này cửu long chung 300 năm đều chưa từng gõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chư vị theo ta tiến đến La Phủ Cung. Dư sự tình sau đó lại bàn về bản tòa tuyên bố Vương Thiên Thu chính thức thông qua thẳng tuyển. Cách khác ngoại môn đệ tử thi đấu trì hoãn đến sau 3 ngày. Phong Lăng Độ tuyên bố xong tất. Đi đầu hướng chân trời vọt tới. Giữa sân liệt vị trưởng lão cùng nội môn tiên quân. Đều đằng không mà lên. Hướng Phong Lăng Độ đuổi theo. Suýt tại sao cùng bạch trưởng lão không quên chừng liếc mắt Hứa Dịch. Truyền tâm niệm nói. Nhanh chóng đi công pháp lâu chờ lão tử. Lão tử còn có sổ sách không có cùng ngươi tiểu tử tính đâu. Còn sót lại ngoại môn đệ tử cũng tốt 5 tốt 3 rời đi. Tào Kiệt cùng Phạm Khoan riêng phần mình hướng Hứa Dịch truyền lại tâm ý. Đơn giản là chúc chúc mừng cùng khúm núm. Duy chỉ có Đông Phương Thác sải bước hướng Hứa Dịch đi tới. Ôm quyền nói. Từ hôm nay bắt đầu. Vương huyên lại là không cần lại tỷ húy cùng mố gặp mặt. Chỉ là. Liền sợ Đông Phương muốn thay đổi xưng hô. Kêu một tiếng tiền bối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 159 chương 86 yêu nguyên ngũ chuyển Hứa Dịch cười nói. Ngươi tà huyên đệ. Làm gì câu tục lễ này. Lấy Đông Phương huyên tâm tính. Tu vi. Thông qua thi đấu. Trong dự liệu. Ta còn trông mong mong ngày nào đó cùng Đông Phương huyên cùng đài luận đạo đâu. Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác giao lưu vẫn chưa kéo dài bao lâu. Cũng may Hứa Dịch vượt qua nội môn môn tường. Tự nhiên không cần giống lúc trước như vậy. Lúc nào cũng cẩn thận. Khắp nơi để ý. Hai người tùy thời liền có thể gặp nhau. Đúng lúc gặp tiên môn nhiều chuyện, hai người tự không tiện lâu tụ. Đông Phương Thác về phía sau. Hứa Dịch thì bị chuyên gia dẫn dắt vào một gian mật thất. Một lần nữa nhận lấy tín phù. Cũng phục chế tín phù bên trong tin tức. Cùng một bản nội môn đệ tử quyền hạn điển tịch. Cùng một số bộ công phục. Thường phục. Trọng yếu nhất là Hứa Dịch đạt được một tòa đơn độc hòn đảo cung cấp hắn mở động phủ. Đi đến quá trình về sau, Hứa Dịch chạy về Thanh Long đảo 74 phong. Hắn còn chưa cưới trên đỉnh núi. Liền thấy đen nhịp người tụ tại đồng phủ trước. Quan sát tỉ mỉ chính là Đồ Linh cầm đầu Thanh Long đảo một đám thử đệ tử. Thấy Hứa Dịch bên trên sườn núi. Từ Đồ Linh trở xuống tất cả đều quỳ gối. Cung kính hành lễ nói. Vì Vương Tiên Quân đại nhân chúc nếu như nói trước kia Hứa Dịch chỉ là để Đồ Linh mấy người sợ hãi. Cái kia bây giờ Hứa Dịch thì chính là thử đệ tử bên trong chân chính truyền kỳ. Từ thử đệ tử thẳng tấn nội môn tiên quân, đây là nhiều ít người nghĩ cũng không dám nghĩ hành động vĩ đại. Hứa Dịch để án tư phân phát một số ban thưởng, liền bảo Đồ Linh dẫn đám người lui ra. Hứa Dịch giao phó án tư hai câu, liền muốn hướng thưởng công đảo lướt đi. Hắn mới đi đến công pháp lâu trước cửa, liền đụng vào vội vàng trở về Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão một tay lấy hắn kéo tiến sảnh đến. Thúc mở một viên giới chứng châu nói. Ngươi tiểu tử vận mệnh tốt. Đại danh đã đến trưởng giáo chân nhân tòa tiền. Hắc hắc. Từ thử đệ tử đến bây giờ. Mới qua bao lâu. Tạo hóa. Cũng không thật sự là trời ban tạo hóa. Dù là Hứa Dịch bây giờ tâm tính đã gần đến ý chí sắt đá. Nghe được trưởng giáo chân nhân bốn chữ. Cũng khó tránh khỏi tâm giao thần trì. Cái này nhưng là chân chính chân đan thần tôn. Nghe nói đã công tham tạo hóa. Đến một loại chỉ có thể ngưỡng vọng. Khó. Nói lên lời hoàn cảnh. Hứa Dịch nói. Chẳng biết trưởng giáo đại nhân nói ta cái gì. Bạch trưởng lão nói. Kẻ này có thể sâu dạy nói xong. Bạch trưởng lão nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Nửa ngày sau mới nói. Cũng biết này năm chữ phân lượng. Hứa Dịch kích động đến liên tục gật đầu. Có phải hay không ta về sau có thể ở đây Đông Hoa Tiên Môn bên trong sông pha. Nghĩ gì thế. Bạch trưởng lão tức giận mắng. Quên nói cho ngươi. Này năm chữ đằng sau còn có một câu. Làm sao? Không thành điểm nguyên. Cuối cùng thành bụi đất. Hứa Dịch đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nói đến điểm nguyên. Ta lần này thành công vượt vào nội môn. Điểm nguyên sự tình. Khi nào có thể đặt vào chương trình hội nghị. Không dối gạt tiền bối. Mố đối với điểm nguyên sâu có lòng tin. Chỉ cần cho mố sung túc thiên nguyên hạt giống. Hứa Dịch đương nhiên là có lòng tin. Hắn đoạn đường này đi tới. Cái gì oán thai. Cái gì hồn không phụ phách. Cái gì khí cầu đứt gãy. Nên gặp bực mình sự tỉnh. Một kiện không rơi xuống. Chỉ là điểm nguyên lại đáng là gì. Ngươi tiểu tử thật đúng là dám nghĩ. Bạch trưởng lão tức giận đến mặt mo trứng hồng. Một bàn tay đập vào Hứa Dịch trên trán. Còn chưa tỉnh ngủ đi. Tiểu tử. Cho ngươi sung túc điểm nguyên hạt giống. Ngươi tiểu tử cũng có thể nói ra miệng. Ngươi cho rằng thiên nguyên hạt giống. Là trong đất trồng củ cải. Ngươi nói nhổ một viên liền nhổ một viên. Lão tử nói cho ngươi. Trong tiên môn điểm nguyên hạt giống. 10 năm chưa hẳn có thể kết xuất 10 hạt. Bằng không thì ngươi cho rằng cái này thi đấu kỳ hạn. Vì sao kéo được dài như thế? Tiên môn chẳng lẽ không muốn đem tất cả con cháu đều chế tạo thành nội môn tiên quân giống như ngươi loại tình huống này? Muốn điểm nguyên căn bản không phải một viên hai viên thiên nguyên hạt giống có thể làm được. Mấu chốt căn cứ ngươi chân nguyên thuộc tính. Ngươi cần vẫn là đại lượng hỏa hệ thiên nguyên hạt giống. Nói cách khác, ngươi muốn hỏa hệ thiên nguyên hạt giống số lượng, chính là móc sạch toàn bộ Đông Hoa Tiên Môn vốn liếng, cũng chưa chắc cầm ra được. Ngươi nói làm sao bây giờ. Hứa Dịch trong lòng từng đợt rét run, kinh ngạc nửa ngày, mới nói. Chiếu ngươi nói như vậy, giống ta tình huống như vậy, cũng chỉ có thể khô tỏa chờ chết đâu. Cái gì nội môn tiên quân, với ta mà nói. Chính là gần ngay trước mắt. Sợ mà không kịp đi. Bạch trưởng lão nói. Ngươi loại tình huống này. Theo lão tử ý kiến. Đã không thể có được vào trong. Tự nhiên chỉ có thể cầu nhiều tại bên ngoài. Hứa Dịch nói còn xin tiền bối chỉ đường. Bạch trưởng lão nói. Ngươi xem như hỏi đúng người. Ngươi cũng biết thiên nguyên hạt giống như thế nào mà được vật này chính là thiên sinh địa trưởng. Đương nhiên cũng thiếu không được nhân lực cẩn thận gắn bó. Ngươi cần hỏa hệ thiên nguyên hạt giống. Chỉ cần ngươi tìm ra tinh thuần hỏa linh nơi. Ấm đặc biệt bí pháp bồi dưỡng. Lại dựa theo điểm nguyên phương pháp. Gieo xuống thiên nguyên hạt giống. Chỉ cần số lượng đầy đủ. Tự có thể từ lượng biến mà gây nên chất biến. Hứa Dịch cười lạnh nói. Ngày bên trên môi đụng một cái hạ mồm mép là lại dễ dàng bất quá. Xin hỏi đã có chuyện dễ dàng như vậy. Thiên hạ tu sĩ làm gì khổ cầu tám đại tiên môn cùng thánh đỉnh. Chính mình đi tìm kiếm cái kia linh địa. Chính mình bồi dưỡng thiên nguyên hạt giống chính là. ngài vẫn là đừng che giấu. Đến cùng có điều kiện gì? Bạch trưởng lão con mắt chừng được căng tròn. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Ha ha. Ngươi tiểu tử cách này đầu óc đồng đứng lên. Mãn cấp phong phù cũng đuổi không kịp. Nói trắng ra là đi. Ngươi tiểu tử trước mắt tình huống quá đặc thù. Ấm đông hoa tiên môn tình huống. Căn bản không có khả năng giúp ngươi điểm nguyên. Nếu không là trưởng giáo ái tài. Lão Phong cùng lão Hà. Còn có lão tử lực chống đỡ. Ngươi cái này nổi môn đệ tử danh hiệu cũng phải bị tước đoạt. Dù sao một cách chậm chạp không thể điểm nguyên nổi môn đệ tử truyền đi nhưng chính là chuyện cười lớn. Đúng lúc gặp lần này vong tình hải có việc. Ngươi qua bên kia. Một là tìm kiếm cơ duyên. Hai cũng đúng lúc vì tông môn hiệu lực. Há không lưỡng toàn tề mỹ. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Chắc hẳn hai mới là mấu chốt. Có lẽ còn có đầu thứ ba. Đó chính là ta cái tai họa này tạm thời rời đi. Cũng có thể có trợ cho tiên môn tạm thời lắng lại chỉ trích. Bạch trưởng lão cười ha ha. Người A có đôi khi vẫn là ngốc tốt một chút. Quá thông minh quá nhiều phiền não. Ngươi tiểu tử nói không sai. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Trên đời có thể ngưng kết thiên nguyên hạt giống bảo địa. Hoàn toàn chính xác bị chia cắt hoàn tất. Trừ phi có thể tìm tới chưa từng bị nhân tộc liên quan đến. Có thể trong thiên hạ. Loại này. Cũng còn sót lại một hai chỗ. Vong tình hải chính là trong đó lớn nhất một chỗ. Ngươi như muốn điểm nguyên thành công. Chỉ sợ kỳ ngộ liền ở đây vong tình hải bên trong. Mà trưởng giáo đã mở miệng khen người. Tự nhiên sẽ không có chút nào tặng cho. Lời nói đến đây. Bạch trưởng lão ném qua một viên tu di giới. Bên trong có bồi dưỡng điểm nguyên linh trận vật liệu. Có điểm nguyên pháp môn. Trọng yếu nhất một điểm. Đây là 300 năm trước. Trưởng giáo điểm nguyên lúc. Từ trưởng giáo sư tôn chỗ được đến tu di giới. Bên trong vật đặt ở bây giờ. Mặc dù không đáng cái gì. Nhưng loại này truyền thừa. Loại này vinh dự. Lại là hiếm thấy. Có thể nói. Từ nay về sau. Ngươi Vương Thiên Thu danh hiệu liền triệt để treo ở trưởng giáo trong lòng. Cũng đại biểu trưởng giáo đối ngươi mong đợi. Ngươi tiểu tử có thể tuyệt đối đừng để trưởng giáo thất vọng a. Tân tân khổ khổ thông qua thằng tuyển. Kết quả một viên thiên nguyên hạt giống đều không lọt. Như thế bị đuổi. Hứa Dịch đương nhiên không có cam lòng. Có thể trưởng giáo viên kia tu di giới tới tay. Hứa Dịch quả thực run lên trong lòng. Nhận lấy tu di giới. Hứa Dịch trong lòng oán niệm tiêu mất không ít. Hỏi. Trừ để ta đi vong tình hải tìm kiếm cơ duyên bên ngoài. Còn có chuyện gì? Tổng sẽ không cùng cửu long trung gõ vang có liên quan đi. Bạch trưởng lão nhẹ hừ một tiếng. Đừng biết rõ còn cố hỏi. Lấy ngươi thông minh. Tự nhiên đoán được. Không sai. Thật là Loan Ngọc Tiên Đảo bên kia xảy ra biến cố. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác đoán được. Gần đây có đại sự địa phương. Chính là Loan Ngọc Tiên Đảo. Mà Loan Ngọc Tiên Đảo chính vì tại vong tình hải bên trên. Lúc trước. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ. Lâm thời bị thay thế. Có thể suy ra đi hướng Loan Ngọc Tiên Đảo nhất định là trong tiên môn đại nhân vật. Bây giờ cửu long trung gõ vang nhất định cùng đại nhân vật kia tương quan. Nửa chén trà nhỏ về sau. Hứa Dịch từ bạch trưởng lão chỗ biết toàn bộ tình huống. Nguyên lai. Lúc trước hắn sở dĩ bị thay thế đi. Chính là bởi vì Loan Ngọc Tiên Đảo phương diện trọng lượng cấp nhân vật tự mình phát ra mời. Mà lại cũng lấy ra thiết thiết thực thực lợi ích. Tám đại tiên môn chính là đến Bắc Cảnh Thánh Đình phương diện đều phái ra trọng lượng cấp nhân vật trình diện. Nào biết được người này đi nên được chỗ tốt không được đến người lại mất tích. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Một tên chân đan đại năng cùng ba tên dương tôn đều mất tích. Bọn hắn sẽ mất tích. Cái này. Đây không phải nói đùa bạch trưởng lão nói. Ai nói đùa với ngươi. Nếu không phải thế cuộc dường gì. Ngươi cho rằng vẽ cái sơn hải địa lý đồ. Cần dùng đến điểm nguyên tiên quân Hứa Dịch nói. Nói như vậy ta chỉ là trong đó một đường bạch trưởng lão nói. Chính là. Nếu không cách này thiên đại sự. Làm gì phó thác ngươi cách này mới vượt vào nội môn tiểu gia hỏa. Ngươi phụ trách Loan Ngọc Tiên Đảo Đông Nam 80 triệu khoảng hải vực địa lý đồ vẽ. Việc này can hệ trọng đại, nhất thiết không thể khinh thường. Hứa Dịch cau mày nói, vẽ hải đồ, có phân thủy dụng cụ liền được rồi. Lại một cái, thân là tu sĩ, tự có cường đại thần niệm. Muốn cách này hải vực địa lý đồ làm gì? Ta thực sự nghĩ không rõ ràng. Ở chung những ngày qua, Bạch trưởng lão đã có biết Hứa Dịch tính tình. Vị này như còn nghi vấn nghi ngờ không được khai giải, cũng sẽ không ngoan ngoãn phụng mệnh. Lập tức, Bạch trưởng lão đè thấp giọng nói, nguyên bản việc này là không thể đối ngoại nói. Ngươi đã hỏi, lão tử không lộ ra một hay. Lấy tính tình của ngươi, khi sẽ không bỏ qua. Kia lão tử liền nói bên trên nói chuyện. Về tìm ngọn nguồn, vẫn là cùng đồng thần tôn bọn hắn mất tích có liên quan. Theo các phương phân tích, nhận định nhất định là có dù gì lực lượng ẩn tàng tại chỗ tối, mượn nhờ sơn hải lực lượng phát động cấm trận. Cái này mới đưa đến liền thần tôn đều không thể chống lại bi kịch phát sinh. Mà muốn kiểm tra thực hư căn do, chính là đến phá giải cấm trận. Nhất định phải thăm dò hải vực địa lý, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Nhưng là hải vực hung hiểm, bình thường ngoại môn đệ tử sợ khó đảm nhiệm, cho nên cũng chỉ có phái ra nội môn tiên quân, cùng ngươi vị này mới vượt vào nội môn biến thái gia hỏa. Đến tận đây, Hứa Dịch xem như làm thông toàn bộ nhân quả, nhìn chằm chằm Bạch trưởng lão nói, tiền bối, tông môn sự tình tạm thời dứt bỏ không đề, lấy ngài lão kinh nghiệm, cũng cho rằng ta nên đi tới một lần. Bạch trưởng lão nói, đây là tự nhiên, nếu không lão tử làm gì tại trưởng giáo trước mặt liên tục khuyên can. Có thể nói như vậy, ngươi chân nguyên ngũ chuyển đã đem ngươi con đường đi tới triệt để phá hỏng chắn tuyệt. Nếu không phải vong tình hải, lão tử thật nghĩ không ra còn có gì chỗ tồn tại để ngươi thành công điểm nguyên đinh điểm khả năng. Ngươi tiểu tử có vô lượng chi hải, tuyệt thế tài tình, nếu có thể thành công điểm nguyên, nhất định có thể làm vinh dự Đông Hoa Tiên Môn. Hứa Dịch nói, ngài già cũng đừng cho ta cuồng rót thuốc mê. Không dối gạt ngài nói, cái kia vong tình hải, ta từng tại Hoài Tây Phủ lúc đi vào tìm tòi qua, trong đó đại yêu hoành hành, cực kỳ hung hiểm. Ta cái này tay chân lèo khèo, như thế nào có nắm chắc ở bên trong hành tẩu. Bạch trưởng lão nói, không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi tiểu tử bây giờ bản lĩnh, chỉ cần không gặp hắc yêu, nhất định có thể bình yên. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, chẳng biết gì là hắc yêu, ta sao chưa từng nghe qua. Cơ hội khó được, ngài lão vẫn là phí chút thời gian, nói cho ta một chút ta thánh đình yêu tục. Hứa Dịch nhập thánh đình đến nay thật đúng là hiếm thấy yêu tục. Tương so với lúc trước, tại đại xuyên giới lúc, hắn còn có thể ngẫu nhiên tại núi rừng bên trong săn giết được yêu vật. Nhưng đổi đến cái này Bắc Cảnh thánh đình về sau, có lẽ là bởi vì nhân đạo đang thỉnh nguyên nhân, cơ hồ thế gian yêu tục tuyệt tích. Chỉ có mỗi lần trên đấu giá hội mới có thể tìm ra yêu tục tung tích. Có thể mỗi lần giới thiệu yêu vật, hắn đều có chút mê hoặc, quen bởi vì người chủ trì đấu giá giới thiệu yêu vật tu vi lúc, tổng cộng hắn tại đại xuyên giới thời không hợp nhau. Lúc đó, hắn có chút nghi hoặc, liền buông ra. Bây giờ thật muốn nhập cái kia vong tình hải vực, cùng yêu tộc làm bạn, hắn làm sao có thể lại cất gián đồ trang minh bạch. Bạch trưởng lão nói, loại này cái sắm cũng tới hỏi ta, thật coi lão tử nhàn. Dứt lời, chụp qua một bản quyển sách. Hứa Dịch tiếp nhận, thần niệm khắp nơi, lập tức liền đem quyển sách bên trên văn tự xem hoàn tất, trong lòng càng hiếu kỳ. Sao không có mông muội, khai trí cảnh giới phân chia, chỉ có cái gọi là yêu nguyên ngũ chuyển? Hứa Dịch kinh âm thanh hỏi. Nguyên lai Bạch trưởng lão cho quyển sách bên trên ghi chép chính là liên quan với yêu tộc cảnh giới phân chia văn tự. Căn bản không có Hứa Dịch tại đại xuyên giới lúc thấy mông muội kỳ, khai trí kỳ các loại phân chia. Chỉ có yêu nguyên ngũ chuyển, đồng dạng căn cứ yêu hạt năm màu đến đừng mạnh yếu, minh cao thấp. Bạch trưởng lão cười lạnh nói, Ngươi nói những cảnh giới kia bất quá là tục lưu phán đoán suy luận. Ở trong mắt chúng ta, nếu chỉ là mông muội, khai trí, nhất niệm tức có thể diệt sát, tính được cái gì yêu vật? Chỉ có những cái kia tu ra pháp lực, cảm ngộ thiên đạo, có thể thông tiếng người thiên địa tinh linh, mới xứng với xưng yêu. Bản này quyển sách ngươi tốt sinh phẩm chép miệng đi, khi có tác dụng lớn. Tốt, đừng ở lão tử chỗ này không tốn thời gian. Lão tử còn phải lĩnh hội thuật số đại đạo đâu. Ngươi tiểu tử cũng muốn trân quý thời gian, nhanh chóng trở về, cùng lão tử lại đi tham tường. Ngoài ra, nhìn ngươi tiểu tử không dễ dàng phân thượng, sau này làm việc, cho phép ngươi tiểu tử đánh lấy lão tử cờ hiệu, làm sằng làm bậy. Ha ha, lão tử là thật không kịp chờ đợi muốn nhìn đến lão tử thủ hạ ra một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật cái thế. Trở ra công pháp lâu, Hứa Dịch thẳng rời Thượng Công Đảo, trở về Thanh Long Đảo số 74 đồng phủ, liền tự bế quan. Sau một tháng, Hứa Dịch phá quan mà ra, tắm rửa thay quần áo, dùng xong cơm canh, cùng án tư nói: ta xuất ngoại cầu lấy cơ duyên, ngươi an tâm tại trong đồng phủ tu hành. Bạch trưởng lão chỗ, ta đã cùng hắn nói rõ, ngươi tại Đông Hoa Tiên Môn an nguy cùng tu hành tài nguyên, đều có thể bảo vệ an toàn. Ta không tại lúc, ngươi dốc lòng tu hành, vô sự đừng ra đồng phủ, không được muốn ta thất vọng. Án tư mấy lần mở miệng, muốn cầu cùng đi, nhưng thấy Hứa Dịch ngôn từ quá mức kiên cố, lại nghĩ chính mình tu vi hoàn toàn chính xác quá thấp. Công tử ra ngoài cầu lấy cơ duyên, tất phó hiểm địa. Như còn muốn công tử ngoài định mức phân thần chiếu cố chính mình, há không phải mình ngày tội lỗi lớn. Lập tức liền lại không cầu, bưng ra một cái tu di giới hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch tiếp nhận, ý niệm thăm dò vào, đã thấy mấy trăm kiện thanh sam chỉnh chỉnh tề tề trồng chất ở trong đó, còn có tất cả dụng cụ thường ngày, các loại thịt chín, điểm tâm. Hiển nhiên đều là án tư xưa nay tỉ mỉ chuẩn bị mới được chuẩn bị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 159 chương 87 pháp hoa hội. Hứa Dịch thu tu di giới khẽ cười nói: sau này không cần cho ta may quần áo, ta đổ mặt vào. Một kiện quần áo dày đặc khe hở nạp, cũng muốn tiêu tốn nhiều người ít tinh thần. Huống chi cách này mấy trăm kiện, không đáng tiểu án ngươi như thế vất vả. Án tư lắc đầu, không nói lời nào, lại tại thầm nghĩ: công tử, ngươi biết không, ngươi mặc tiểu án may quần áo, chính là tiểu án tam sinh tam thế mới tu được phúc phận. Tiểu án khẩn cầu ngươi không cần tước đoạt tiểu án hạnh phúc. Ngay vào lúc này, án tư túi ngang lưng bên trong thoát ra một con trắng nón nà con thỏ đến, nhảy đến Hứa Dịch đầu vai, duỗi ra phấn hồng đầu lưới, không ngừng liếm láp Hứa Dịch hai gò má. Tiểu án vui vẻ nói: cái này nhỏ đồ lười, lại ngủ thật lâu rồi. Công tử ngươi nhìn cái này nhỏ đồ lười lại linh tú không ít đâu. Lúc trước thiên thần điện chuyến đi trước, Hứa Dịch trở về Lãnh Dương Phong, liền tao ngộ khôi phục băng hỏa thỏ. Lúc ấy băng hỏa thỏ hướng hắn phun ra băng lăng hoa, uy lực khá lớn. Khi đó băng hỏa thỏ đã có mấy phần linh tính, có thể so với trước mắt cái này, lại là thật to không bằng. Trước mắt cái này băng hỏa thỏ ra lông sáng bóng, đôi mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, cho dù ai vừa liếc mắt cũng phải tán một tiếng thần tuấn. Án tư nói: công tử, chuyến đi này ngươi mang theo đi, nàng hiện tại có thể lợi hại đâu, phun ra băng lãnh hoa cùng hỏa diễm hoa, liền bá lão cũng không dám đón đỡ đâu. Công tử mang lên tiểu xúc, nhất định có thể đến giúp công tử. Ngược lại là ta trong đồng phủ tu hành, không cần tô tiểu xúc tương trợ, còn phải phân ra tâm đến chăm sóc nàng. Hiển nhiên bây giờ tô tiểu xúc không phải so trước kia, đã thông tâm ý của người ta. Án tư để Hứa Dịch mang nàng ra ngoài, tô tiểu xúc vui vẻ tại Hứa Dịch cùng án tư đầu vai nhảy tới nhảy lui. Đợi nghe nói án tư không đi, nàng hai con nhỏ ngắn chân trước lại ôm lấy án tư cái cổ trắng ngọc. đợi nghe án tư nói muốn phân thần chiếu cố nàng, tựa hồ đưa nàng nói thành vướng víu. Tô Tiểu Xúc lại làm sinh khí hình, mở ra miệng nhỏ, không ngừng mà xông án tư le lưới, làm rửa mặt. Cũng tốt, ta liền dẫn tiểu gia hỏa này đi mở rộng tầm mắt. Ngươi trong nhà hảo hảo tu hành, thế giới rộng rãi, ngươi vượt lên một cách bậc thềm, là có thể phát hiện một cái thế giới khác, trèo lên được càng cao, thấy được càng xa, tốt đẹp thế giới. Tiểu án, ta hy vọng ngươi cùng ta đều có thể nhìn thấy. Hứa Dịch giao phó xong, nâng Tô Tiểu Xúc thoáng qua đi được xa. Trở ra Đông Hoa Tiên Môn, Hứa Dịch trực tiếp chạy Vẫn Tiên Các. Sau nửa canh giờ, hắn tại tóc trắng đạo nhân ăn cần đưa tiến dưới, đi ra ngoài. Tại hồng bào trung niên dẫn đường dưới, vào tới phủ cận kinh doanh truyền tống trận thương hội. Hứa Dịch này đến Vẫn Tiên Các chính là vì thu hoạch tài nguyên. Hắn cách này một tháng bế quan chính là liều mạng luyện chế kỳ phù. Hắn lựa chọn hiệu suất cao nhất tấn thân phù cùng tật phong phù cùng đê giai viêm bạo phù. Một hơi luyện chế ra gần một tháng, luyện chế được mấy trăm tấm kỳ phù. Những này kỳ phù được đưa đến tóc trắng đạo nhân trước mặt lúc tóc trắng đạo nhân sợ ngây người. Vẫn Tiên Các đương nhiên là có kỳ phù mua bán. Bất quá là mua nhiều, bán ít. Cho dù muốn bán, thường thường cũng sẽ chỉ trên đấu giá hội bán ra. Bây giờ, Hứa Dịch một hơi nâng đến mấy trăm tấm kỳ phù. Tóc trắng đạo nhân trong lòng rung động cùng hoan hỉ, không gì sánh kịp. Lập tức, đối với Hứa Dịch lớn mở cánh cửa thuận tiện, đồng thời làm chủ cho mượn Hứa Dịch một nhóm linh thạch. Chỉ yêu cầu Hứa Dịch tại thích hợp khi thời điểm, lấy một phê kỳ phù đền. Đồng thời không có hạn định bất kỳ thời gian cùng kỳ phù số lượng. Hứa Dịch mới bước vào kinh doanh truyền tống trận thương hội, tâm niệm vừa động, lại lộn trở về. Hồng bào trung niên cung kính hỏi thăm thế nhưng là còn có chuyện chưa làm thỏa đáng thiếp. Hắn nguyện ý toàn lực thay mặt làm xử lý. Hứa Dịch nói, vô sự, chỉ là nhớ tới còn có một cọc tạp vụ cần xử lý. Ngươi đi trước đi, ngày khác ta lại đến Vẫn Tiên Các mời lão huyên uống rượu. Hồng bào trung niên liên tục nói không dám, cẩn thận mỗi bước đi, thiên ăn vạn tạ đi. Trong lòng cực kỳ ấm áp, đối với Hứa Dịch đánh giá lại lên mấy cái bậc thềm. Hắn biết rõ bây giờ Hứa Dịch tại Vẫn Tiên Các địa vị, tại chủ thượng trong lòng phân lượng. Bực này nhân vật chính là ngay trước mặt chủ thượng, đem Vẫn Tiên Các phá hủy, chủ thượng cũng định sẽ không nói không chứ, sẽ chỉ hỏi có cần hay không giúp đỡ. Nhưng người ta chính là hỗn đến mức này, cũng không thấy chút nào kiêu căng thái độ. Đối với chính mình vẫn như cũ khách khí hữu lễ. Đây mới thật sự là đắc đạo ẩm sĩ. Hứa Dịch đương nhiên không biết hồng bào trung niên đối với hắn đánh giá lại có chỗ nâng cao. Hắn nhưng trong lòng thì nghĩ đến Mộ Quang Minh. Hắn đối với cái này phiên muốn đi vong tình hải, thực sự một mảnh hỗn độn. Ước chừng chỉ có cái khái niệm bên trên ấn tượng. Hắn đột nhiên nghĩ đến hỗn loạn tinh hải, nghiêm ngặt tính toán ra cũng tại vong tình hải một góc. Lại hỗn loạn tinh hải thế lực không thể hướng bắc cảnh thánh đình khuyết trương niên đại. Tất nhiên chỉ có hướng vong tình hải phương hướng cố gắng. Mộ Quang Minh tại chủ chính hỗn loạn tinh hải những năm này, nếu nói liền hắn đều đối với vong tình hải hoàn toàn không biết gì cả, hắn quả quyết là không tin. Cái này trước mắt có thể nhiều một phần hiểu rõ, có lẽ liền đối với nhiệm vụ hoàn thành, cơ duyên tìm kiếm, nhiều một phần hy vọng. Hứa Dịch lấy ra truyền tin châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, phát ra tin tức. Qua chừng nửa nén hương công phu, Mộ Quang Minh bên kia mới truyền đến động tĩnh, mới đánh cái chiêu hô, liền nghe bên kia lên tiếng hò hét. Hỗn chứng, đây chính là ngươi phụ trách thật can đảm, còn dám dùng truyền tin châu. Pháp Hoa Hội bên trên, gia đình điểm chỗ sơ suất, lão tử lột da của ngươi ra. Bột một tiếng chói tai âm truyền đến, Hứa Dịch trong lòng bàn tay truyền tin châu đột nhiên bốc lên khói tới. Thảo, Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, xem ra lão mộ lẫn vào cặn bã, mộ nhất định phải tới cho hắn chống đỡ chàng tử. Lập tức Hứa Dịch lại quay trở lại Vấn Tiên Các, tìm tóc trắng đạo nhân nghe ngóng pháp hoa hội tin tức. Thẳng đến truyền tống trận, 3000 lăng già biển, 5000 tỷ ca, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Sĩ nói chính là tối nay Thánh Huy thành Bắc nhỏ canh núi mời trăng trên đỉnh rầm rộ. Thánh mẫu hoa thọ sắp đến Thánh Huy thành bên trong, đủ loại chúc mừng hoạt động tự nhiên mà vậy liền nhiều hơn. Nếu bàn về nhất vì long trọng, cấp cao, còn muốn thuộc trận này vì Thánh mẫu hoa đàn thêm nhiệt pháp hoa hội. Đánh danh mục chính là vì Thánh mẫu cầu trời thọ. Đương nhiên trận này thỉnh hội sở dĩ cấp cao, không hề chỉ là bởi vì danh mục cực lớn, mà là bởi vì chủ sự phương cùng người tham dự. Chủ sự mới là ngự trực điện, tam thánh tử thẳng lĩnh tham xử lý. Phương lại là tám đại tiên môn. Nguyên bản, cái này chín đại thế lực, bất luận cái gì một nhà, đều đủ để đem trận này thỉnh hội long trọng phụ trợ đến cực hạn. Chín nhà đồng thời hợp lực, tối nay mời trăng phong, hoa lệ được thật sự thắng qua trên trời minh nguyệt. Tượng trưng cho từ ái, trang trọng. Trường thọ thất kinh lăng già hoa, bị vận chuyển thần thông, từ 30 vạn dặm bên ngoài Tam Phật Sơn, Na Di đọc lời chào mừng. Đóa đóa bảy cánh lăng già hoa, mỗi đóa hình giọt nước trong cánh hoa ương đều điểm xuyết lấy một viên minh tinh. Minh Nguyệt Tây Di, gió thổi hoa động, cả tòa mời trăng núi đều thành một mảnh tinh không biển hoa. Thiên hạ các đại danh núi cổ tháp cao tăng pháp sĩ càng bị trân trọng mời đến tận đây. Theo Chu Thiên Tinh đấu trận bố trí 5000 pháp đàn, mỗi một tòa trên pháp đàn đều có một tên đại đức cao tăng tại tụng niệm lấy thiên thọ trải qua, phản âm như hát vang vọng dãy núi. Mộ Quang Minh tâm tình là hiếm nát, tu sĩ này rất nguy hiểm. 159 chương 88 hồ lực. Mộ Quang Minh trải qua thiên tân vạn khổ, gia nhập Tử Cực Các, trở thành một tên quang vinh thử đệ tử. Cho dù đã sớm làm xong lớn nhất chuẩn bị tâm lý, Mộ Quang Minh cũng suýt nữa đạo tâm sụp đổ. Hắn vạn không nghĩ tới thành công tấn thân là thử đệ tử về sau, liền chẳng khác nào thành công gia nhập tạp dịch đại quân. May mắn hắn thông minh ẩn danh giấu tính, không hiện tại người trước. Nếu không như kêu thiên hạ người biết được, thống lĩnh hỗn loạn tinh hải cùng thánh đình chống đỡ mấy chục năm Quang Minh tôn giả, lại vì điểm nguyên sa đọa đến thành một tên nô bộc, chỉ sợ muốn để cho người cười bể cả bụng. Một phương diện khác, trong lòng của hắn làm sao không đang tự cảnh. Đường đường hỗn loạn tinh hải Quang Minh tôn giả, tại một nhóm thử đệ tử bên trong cũng không thể trổ hết tài năng. Đã từng gào thét một phương, xưng bá một góc, tại chính thức thiên hạ trước mặt bất quá là cái trò đùa. Giờ phút này, hắn bất quá hành động chậm chỉ chốc lát, một tên tạp dịch liền dám vồ lên trên. Không chỉ có phế bỏ hắn truyền tin châu, chửi ầm lên được hắn mặt đỏ tới mang tai, mà hắn cũng không dám chút nào cãi lại. Càng buồn cười hơn chính là hắn lại ở trong lòng sinh ra một sợi sợ hãi, sợ đắc tội cái này tạp dịch bị liên tiếp khác biệt đối đãi. Đến lúc đó thời gian chỉ sợ cũng càng gian nan hơn. Cho tới rời khỏi cái này Tử Cực Các, hắn chút nào không nghĩ tới. Tại kiến thức chân chính bầu trời về sau, hắn lại sao cam tâm lui về bùn huyệt xưng vương xưng bá. Mộ Quang Minh tiếp tục thanh lý tạp vật, bảo vệ lấy tây nam chân núi lăng già hoa. Lăng già hoa mỹ lệ mà chân quý, lại thiên tính mảnh mai, không chịu gió táp, không chịu u lãnh, lại không chịu nóng bức. Cho nên cái này đầy khắp núi đồi lăng già hoa biển đều có người chuyên coi chừng, xuất hiện đinh điểm chỗ sơ suất cũng là tội lớn. Mộ Quang Minh buông ra thần niệm, đem phân thuộc chính mình coi chừng cái kia vùng biển hoa gắt gao bao phủ, không dám có đinh điểm thư giãn. Lãnh đạm trong lòng đầy đủ quay lại lấy ra nhập Tử Cực Các về sau, lấy được đủ loại văn tự điển chương cùng giới luật. Ở trong lòng từng lần một quay lại, chỉ cầu đem mỗi một cái văn tự ghi vào thần kinh tuyên khắc nhập trong xương tủy. Mộ Quang Minh chính quay lại được nhập thần. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào tâm đến. Mộ huyên thật hăng hái, lâu không gặp. Lại không biết mộ huyên lại chuyển tính nết, yêu thích lên chăm sóc mảnh này hoa hoa thảo thảo. Lịch sự tao nhã. Quả nhiên là lịch sự tao nhã. Mộ Quang Minh xoay đầu lại, lại gặp được Vương Thiên Thu khuôn mặt. Dù vậy, mới vừa liếc mắt, hắn liền nhận ra là Hứa Dịch đến. Mặt mo lập tức đỏ lên. Lần cảm giác xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, hắn hỗn thành bây giờ bộ dáng này, sợ nhất gặp liền là người quen. Hứa Dịch mỉm cười, truyền tâm niệm nói, xem ra Mộ huyên ra mặt công phu vẫn là tu hành được không đủ. Chúng ta vốn phàm nhân, tiên đồ lại bị những cái kia hỗn chứng cắt đứt. Muốn tiếp tục leo lên, trừ cùng những cái kia hỗn chứng thông đồng làm bậy, còn có thể như thế nào? Không dối gạt Mộ huyên, tại hạ cũng trà trộn tại Đông Hoa Tiên Môn bên trong. Hứa Dịch như vậy nói chuyện, Mộ Quang Minh trong lòng lập tức dễ chịu không ít. Hắn thấy, liền trước mắt yêu nghiệt cũng không khỏi rơi tục, lại huống hô chính mình. Đất này có thể không phải chỗ nói chuyện, lão để nhanh đi bảo vệ ngươi cái kia một vùng biển hoa. Người tại thấp dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu, lão để tính tình nên thu liếm, vẫn là muốn thu liếm. Có chuyện gì, chờ thêm trước mắt, ngươi ta huyên để lại hẹn là được. Mộ Quang Minh vội vã truyền ra tâm niệm. Hắn thấy, nơi đây hộ vệ nghiêm mật, ngoại nhân cái kia được dễ dàng vào. Hứa Dịch có thể vào được nơi đây, nhất định cũng là giống như tự mình tiếp nhận tiên môn giao phó bảo vệ lăng già hoa biển nhiệm vụ. Hứa Dịch giật mình, cười truyền tâm niệm nói, tả hữu bất quá mấy đóa phá hoa, nguyện khô nguyện vinh, theo hắn đi. Không dối gạt lão ca nói, ta tại Đông Hoa Tiên Môn lẫn vào không sai, lão ca không cần lo lắng cho ta. Chúng ta lão ca hai đã gặp được, vẫn là muốn ôn chuyện cũ một chút. Bằng không thì nhân ra ở trên núi náo nhiệt, huyên để chúng ta ở phía dưới cho người ta trông chừng hộ hoa. Chuyện này là sao? Mộ Quang Minh trong lòng phát khổ, lại không tốt lại khuyên. Truyền tâm niệm nói, lão để ngươi đến cùng có chuyện gì quan trọng, mau nói đi, có thể phụ một tay, lão ca tất không lời thừa. Chỉ mong ngươi nhanh chóng chấm dứt, nhanh đi về. Lão ca trước mặt còn một đám sự tình đâu. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói, không dối gạt lão ca, việc nơi này ta phải nhập vong tình hải tìm tòi. Chỉ là đối với cái này vong tình hải biết thực ít. Lão ca trường khống hỗn loạn tinh hải, nằm ở vong tình hải một góc, đối với vong tình hải biết tất nhiều. Ta tới đây liền là muốn mời lão ca cho chỉ con đường sáng. Mộ Quang Minh trong lòng buông lỏng, ta cho là chuyện gì? Chuyện này ngươi tìm ta cũng coi như tìm đúng người. Dưới trướng của ta có một chi hải yêu tử, đều là nhiều năm ruộng nước. Trong đó có cái đàm lão yêu, trên trăm năm ở trong biển cuồn cuộn, quả thực chính là còn sống ruộng nước. Ngươi đi tìm hắn, so tìm ta thuận tiện gấp trăm lần. Dứt lời, Mộ Quang Minh tay lấy ra giấy trắng, một giọt máu tươi vẩy chiếu trên đó, rất nhanh tụ thành văn tự. Mộ Quang Minh đem tự viết hướng Hứa Dịch chuyển tới, cầm cái này đi qua, đàm lão yêu nhất định vạn sự vạn cho phép. Hứa Dịch mới muốn đưa tay tiếp nhận, cái kia giấy viết thư lại phiêu nhiên nhắm hướng đông bay đi. Hứa Dịch mi phong nhảy một cái, bay vút lên, giấy viết thư lại lần nữa quay trở lại, rơi vào trong bàn tay hắn, trực tiếp bị bắt vào tu di giới bên trong. Ai nha, thật can đảm! Một cái mặt vàng bắp thịt lão giả nhảy vào trận đến, vốn là hèn mọn hình dáng tướng mạo, càng muốn xúc lấy một bộ râu hình chữ bát, thần sắc nghiêm nghị nhảy vào giữa sân, chỉ vào Mộ Quang Minh âm chắc chắc nói, hắn là người nào? Các ngươi truyền cái gì giấy viết thư, đến cùng có âm mưu gì? Mới nhập những này thử đệ tử, ta nhìn là thuộc ngươi Minh Quang Mộc, nhất là tiện cốt đầu, nhớ ăn không nhớ đánh đồ vật. Nói xong, Diếu Võ Dương Oai huy động trong tay to bằng cánh tay trẻ con kim loại tiếu bổng. Mộ Quang Minh đuổi vội vàng khom người. Hồ đại nhân dung bẩm, vị huyên đệ kia chính là Đông Hoa Tiên Môn thử đệ tử, chúng ta đã từng chính là cố nhân. Bất ngờ hôm nay tại này cửu biệt trùng phùng, nói cùng đã từng bạn cũ, sinh lòng cảm xúc. Tờ giấy kia tiên bên trên ghi chép không phải là khác, Bất quá là một vị khác bằng hữu phương thức liên lạc. Không tin. Hồ Đại Nhân có thể tự mình xem qua. Hồ Đại Nhân mặt giận dữ. Còn dám ruột miệng. Cái kia giấy viết thư bị cái này tặc tù thu nhập tu di giới bên trong. Trừ phi để hắn đem tu di giới ta đến tự mình nghiệm nhìn. Nếu không ta thế nào biết hắn sẽ không tùy tiện móc ra một tấm giấy viết thư tới. Mộ Quang Minh sắc mặt phát khổ. Âm thầm cắn răng một cái. Một viên linh thạch trung phẩm bày trong lòng bàn tay. Còn xin đại nhân vui vẻ nhận. Hồ Đại Nhân sắc mặt quả nhiên tốt mấy phần. Lại không chịu tiếp. Lão Minh A. Không phải là ta không biết chuyện. Chỉ là nơi này thông ngoại nhân tội danh. Thực sự trọng đại. Ta nghĩ thay ngươi che giấu. Nguy hiểm này. Mộ Quang Minh cúi đầu nói. Hồ Đại Nhân. Đây thật là tiểu nhân sau cùng một điểm hàng tồn đâu. Cho về sau. Cho sau lại đền bù đại nhân. Hồ Đại Nhân dâu hình chữ bát bỗng nhiên lắc một cái. Ngươi đây là ý gì? Hẳn là khi ta tham tài hàng tốt. Nhất định muốn ngươi linh thạch. Hảo hảo. Chuyện này ngươi cần trách không được ta. Mộ Quang Minh mặt hiện sợ hãi. Đang chờ muốn nhờ. Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra mấy viên linh thạch trung phẩm. Nhưng gặp hắn mỉm cười nói. Hồ Đại Nhân. Ngươi nhìn ta cái này mấy viên linh thạch. Có thể đủ điền ngươi vị khẩu. Hồ Đại Nhân sớm bị Hứa Dịch trong lòng bàn tay mấy viên linh thạch. Sáng rõ con mắt sinh huyến quang. Gật đầu không ngừng. Luôn miệng nói. Đủ rồi đủ rồi. Bàn tay lớn vô ý thức. Liền hướng Hứa Dịch trong lòng bàn tay chộp tới trong lòng hoan vui vô cực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 159 chương 89 Nhạc Tiên Quân mắt thấy Hồ Đại Nhân liền phải bắt được cái kia mấy viên linh thạch trung phẩm. Hứa Dịch trong lòng bàn tay linh thạch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hồ Đại Nhân tiếu dung lập tức ngưng ghét. Âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Có ý tứ gì? Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Ta như cho ngươi linh thạch. Sợ ngươi đảm đương không nổi. Linh thạch không có. Ta có năm đầu hảo hán tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch bàn tay chụp ra. Không muốn Mộ Quang Minh khẩn trương. Hứa Dịch trường thế càng gấp. Một trưởng quất vào Hồ Đại Nhân trên mặt. Hồ Đại Nhân liền kêu thảm cũng không có phát ra. Ở giữa không trung vạch ra một đạo kéo dài đường vòng cung. Thẳng tắp nện vào một mảnh bụi hoa bên trong. Phù phù, Mộ Quang Minh co quắp ngồi trên mặt đất, chỉ vào Hứa Dịch khóc không ra nước mắt, muốn nói không nói gì. Nhìn xem Mộ Quang Minh, Hứa Dịch không hiểu có chút sầu não. Hắn không thay Mộ Quang Minh sầu não, mà là thay mình. Tiên đồ minh mông cầu thực khó khăn. Mộ Quang Minh đường đường một phái đại hào, vì đó điên cuồng, vì đó hèn mọn. Chính, mình làm sao không trầm luôn trong đó, muốn ngừng mà không được. Kinh ngạc thật lâu. Mộ Quang Minh đứng lên nói. Lão để nhanh đi đi. Ta liều mạng chịu chút gặp trắc trở. Tóm lại còn là có thể chịu nổi. Lão để không cần vì ta lo lắng. Ngươi như ở đây chỉ sợ càng. Lời nói mới kịp nửa, Mộ Quang Minh đột nhiên đổi sắc mặt. Đầy mặt sưng đỏ Hồ Đại Nhân như một con mới bị cắt xén chim lớn. Hùng hùng hổ hổ hướng nơi đây cuồng lướt mà đến. Đi theo phía sau mấy vị dương tôn cường giả. Nhìn trang phục cùng Mộ Quang Minh không khác nhau chút nào. Rõ ràng là mới kêu giúp đỡ. Ngột cái kia tôn tử đừng đi. Hồ Đại Nhân sợ Hứa Dịch trốn chạy, ngăn cách thật xa liền la lên mở. Hứa Dịch đứng tại chỗ cũ, chỉ cảm thấy bàn tay không ngừng ngứa. Chớp mắt, Hồ Đại Nhân dẫn ba tên thử đệ tử, đem Hứa Dịch cùng Mộ Quang Minh vây quanh. Hồ Đại Nhân giận dữ một chỉ Hứa Dịch. Chính là hắn. Cho lão tử đánh. Đánh cho đến chết. Đánh xong cho lão tử ném về Đông Hoa Tiên Môn. Lão tử ngược lại muốn xem. Đông Hoa Tiên Môn có thể hay không vì cái này tiện dịch cùng ta tử cực các khó xử. Mộ Quang Minh ôm chặt lấy Hứa Dịch. Truyền tâm niệm nói. Lão đệ. Tuyệt đối đừng tức giận. Cái này ngăn miệng. Tốn linh thạch miễn tay. Tốn linh thạch miễn tay. Mộ Quang Minh quá biết được Hứa Dịch tính khí. Vì này sớm tại chưa đắc đạo trước. Cũng dám cứng rắn oán một đường chi tôn. Huống chi bây giờ. Hứa Dịch khẽ mỉm cười nói. Minh huyên yên tâm. Những này gà đất chó sành, không đáng ta đồng thủ. Chúng ta giúp đỡ tới. Hồ Đại Nhân nghe tiếng, quay đầu nhìn bốn phía, đã thấy một người từ phía tây nam bồng bềnh mà tới. Vui mừng quá đỗi, cuống quýt tiến ra đón. Đầy mặt tươi cười, Nhạc Đại Nhân, ngài tới rồi. Ngài đã tới, coi như quá tốt rồi. Có ngoại tặc làm loạn, Nhạc Đại Nhân ngài đã tới, tiểu nhân coi như an tâm. Trên miệng nói như vậy, Hồ Đại Nhân nhưng trong lòng thì bồn chồn. Dù sao hắn vừa mới có thể bị tên kia một bàn tay quất bay, vốn là cũng không trách hắn. Hắn chỉ có cảm hồn thực lực, liền âm tôn cũng chưa tới, như thế nào gánh vác được dương tôn. Có thể vị này Nhạc Đại Nhân chưa hẳn nhìn như vậy, làm không cẩn thận liền phải cho rằng hắn làm mất mặt Tử Cực Các mặt. Khắp Tử Cực Các ai chẳng biết, vị này Nhạc Đại Nhân coi trọng nhất môn phái mặt mũi. Vì này thân thủ mấy vị trưởng lão coi trọng. Mặc kệ vị này Nhạc Đại Nhân là thật coi trọng vẫn là giả mô hình giả thức bác ánh mắt. Làm không cẩn thận chính mình liền phải trở thành Nhạc Đại Nhân bác ánh mắt mới đạo cụ. Hồ Đại Nhân trong lòng lo sợ. Kỳ quái là Nhạc Đại Nhân trên mặt lại nhập bị gió xuân. Cười đến liền khắp núi nở rộ lăng già hoa tựa hồ cũng bị che lại diễm sắc. Thấy Nhạc Đại Nhân, từ mộ quang minh trở xuống, mấy vị thử đệ tử đều quỳ gối hành lễ. Miệng nói, bái kiến Nhạc Đại Nhân. Cung chúc Nhạc Đại Nhân vượt vào nội môn, thành tựu sự nghiệp vĩ đại. Nhạc Đại Nhân lại nhìn cũng không nhìn mấy người, phiêu nhiên kết thúc. Cung cung kính kính xông Hứa Dịch chắp tay hành lễ nói, Vương huyên vinh dự đón tiếp gặp. Tại sao không rất sớm thông báo? Nhạc mố tốt sắp xếp trận viễn nghinh, bây giờ gặp mặt, há không chậm trễ. Sai lầm sai lầm. Cái này Nhạc Đại Nhân không là người khác, chính là Nhạc Tử Lăng. Từ bị Hứa Dịch gieo xuống phệ tâm trùng về sau, hắn cũng là trắng đêm bất an, sợ trùng phát thân vong. Lập khắp điển tịch vô hiệu về sau, chỉ có khắc khổ tu hành, mong đợi tại theo tu vi tăng trưởng, có thể đối với phệ tâm trùng uy lực có càng mạnh năng lực chống cự. Cái này một tâm vô bàng vụ tu hành tu vi phóng đại, lại thành công thông qua Tử Cực Các thi đấu, nhất cử vượt vào nội môn điểm nguyên ngay trước mắt. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Mấy ngày nay, Nhạc Tử Lăng chính đắm chìm trong khó được dễ dàng cùng vui sướng bên trong, lấy cho tới có hào hứng tới tham gia hôm nay pháp hoa thịnh hội. Ăn uống tiệc rượu say sưa, viên kia để hắn hãi hùng khiếp vía nhưng lại lúc nào cũng lo lắng truyền tin châu lại vừa nhảy lên. Nhận được tin tức, hắn thật sự là vô cùng lo lắng chạy tới. So sánh với so tiến bộ của mình, ma đầu kia quả là nhanh muốn thành truyền thuyết thần thoại. Hắn thật sự là nửa điểm cũng không dám thất lễ. Nhạc Tử Lăng mới mở miệng, phù phù một chút, Hồ Đại Nhân một đầu mới ngã xuống đất, hồn phách đều dọa bay bầu trời. Ba tên thử đệ tử cũng vội vàng một đầu đâm trên mặt đất, không ngừng miệng nói muôn lần chết, thỉnh tội không thôi. Nhạc Tử Lăng mi phong nhảy một cái, lạnh giọng nói, Hồ Lực, bây giờ không phải là ngươi giả chết thời điểm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền Vương, Hứa Dịch khoát khoát tay, được rồi, ồn ào cái gì, loại này cặn bã, thanh lý mất là được rồi. Đến, ta cho ngươi dẫn tiến cái hảo bằng hữu. Hứa Dịch một đêm túm đi Mộ Quang Minh, nắm lại hắn đầu vai nói, Minh huynh, ta chưa phát tích trước lão bằng hữu, tốt huynh trường, thật không nghĩ tới hắn vậy mà gia nhập các ngươi Tử Cực Các. Lão Nhạc, về sau Minh huynh ta có thể liền giao phó cho ngươi. Nhạc Tử Lăng vẻ mặt tươi cười, bắt lấy Mộ Quang Minh bàn tay lớn, cười ha ha nói, đa tạ Vương huyên cất nhắc, có thể cùng Minh huyên làm bằng hữu, chuyện may mắn, thật to chuyện may mắn. Mộ Quang Minh đầu não hoàn toàn không đủ dùng, mặc cho Nhạc Tử Lăng bắt lấy bàn tay lớn, chỉ cảm thấy giấm tại đám mây. Hồ Lực cuối cùng đã tỉnh hồn lại, phù phù một chút, một cách lướt qua, quỳ xuống phủ cận, ôm lấy Mộ Quang Minh bắp đùi liền không buông tay. Một đem nước mũi một đem nước mắt, Minh đại nhân, Minh gia gia, tiểu nhân không phải người. Tiểu nhân mắt chó nhìn người thấp, ngươi ngàn vạn bỏ qua tiểu nhân. Tiểu nhân hài nhi mới xuất sinh, hộ lực thân phận tương đương với Đông Hoa Tiên môn Lưu Chấn Lâm, nhưng ở đã đem trở thành tiên quân Nhạc Tử Lăng trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Một câu liền có thể đem hắn đánh vào bụi bặm. Chỉ nhìn Nhạc Tử Lăng thái độ đối với Minh Quang một, cùng cái kia liền Nhạc Tử Lăng đều phải cung kính đối đãi người trẻ tuổi. Hồ Lực chính là trong đầu rót đầy bột nhão, cũng biết mình vận mệnh lập tức liền muốn dừng lại. Mà Minh Quang một khoan thứ thì là hắn duy nhất cơ hội. Ở trong mắt Hồ Lực, Minh Quang một chính là tốt nhất nắm cái kia một nhóm ngu xuẩn. Hắn để mắt tới Minh Quang một, không phải vì khác, chỉ vì lần thứ nhất Minh Quang một gặp hắn, xuất thủ liền cực kỳ xa xỉ, làm cho hắn triệt để cho rằng Minh Quang một chính là một con dê béo, bóc lột đến tận xương tủy đến bây giờ. Lần này, hắn ôm Mộ Quang Minh bắp đùi cầu xin tha thứ, trong lòng cũng là nhận định giống như này giống như người, tất không cứng rắn tâm địa. Thế nhưng, hắn căn bản chẳng biết Mộ Quang Minh trước đây là làm cái gì. Trên tiểu tiết, Mộ Quang Minh khả năng sẽ sơ sẩy, nhưng đối với tình người nắm chắc, sao lại có kém. Mặc cho Hồ Lực khóc lóc kể lể, hắn căn bản không biểu lộ thái độ. Nhạc Tử Lăng nghe Huyền ca, biết nhã ý, tho nhẹ một tiếng, đều thất thần làm cái gì. Loại này ngu xuẩn, nhất định phải làm ầm ý đến trên núi, ném đi ta Tử Cực Các mặt mới tốt, mang về đầu nhập vua ngục. Không muốn Hồ Lực cả kinh hồn phi phách tán.